Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 142. Chương 1411, Ngụy Tiên Ngẫu. Trầm mặc một lát, con mắt Bạch Thích Cuồng chuyển cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng, nói với Thiên Thu Thánh Nữ: "Linh Hoàng các hạ đã biết rõ sự tồn tại của Ngụy Tiên Khôi Lỗi, cũng không có cưỡng ép thu lấy, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ đối với nó. Cho nên, không cần thử nghiệm vô vị, lấy thứ kia ra đi." "Hừ, há có đạo lý không chiến mà hàng." Thiên Thu Thánh Nữ nghe vậy, mặt lộ vẻ bất mãn hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Lạc Hồng nói: "Thiếp thân biết rõ thần thông của Linh Hoàng các hạ không phải chúng ta có thể với tới. Bất quá muốn cho thiếp thân không tự mình lĩnh giáo một phen, liền buông tha hy vọng, vẫn còn là không thể nào." "Ồ, vậy thiên đạo hữu định lĩnh giáo như thế nào?" Lạc Hồng dường như có chút hứng thú hỏi. "Đơn giản, chỗ dựa lớn nhất của chúng ta là ở trong thân thể thiếp. Linh Hoàng các hạ chỉ cần có thể đón đỡ một kích, chúng ta tất nhiên tâm phục khẩu phục theo ngươi đi Thiên Linh Thành." Thiên Thu Thánh Nữ mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không muốn lấy trứng chọi đá, liền nghĩ ra biện pháp này. Đương nhiên, một kích này cho dù là vết thương nhẹ tiếp được, bọn họ cũng sẽ bởi vì nhìn thấy hy vọng mà lập tức đổi ý bỏ chạy. Nàng lập tức hứa hẹn một chút cũng được. Có thể, Lạc Mỗ vừa lúc cũng cảm thấy rất hứng thú với vật kia, liền xem thiên đạo hữu muốn như thế nào thôi động hắn đi. Lạc Hồng lúc này không chút do dự nói: "Dù sao, con đường thăng cấp của anh Minh cũng nằm trên con đường Ngụy Tiên Lỗi này." Thiên Thu Thánh Nữ nghe vậy cũng không khách khí, thần niệm khẽ động, một đạo lưu quang từ trong ngực nàng bay ra, vừa rơi xuống đất trong nháy mắt liền hóa thành một thanh niên linh tộc sắc mặt trắng bệch. "Lên!" Theo một tiếng kêu khẽ, hai mắt thanh niên linh tộc vốn ảm đạm đột nhiên bộc phát ra ngân mang chói mắt. Trên da thịt toàn thân cũng hiện ra từng tầng linh văn màu bạc, hầu như bao phủ toàn bộ thân hình hắn vào trong đó. Nhưng Thiên Thu Thánh Nữ thấy thế vẫn chưa hài lòng, tay bấm pháp quyết điên cuồng một hồi, sau đó thúc giục một kiện đồ vật thần bí trong cơ thể. Chỉ nghe ầm một tiếng, vật ấy lập tức phóng xuất ra chấn động cực kỳ kinh người, khiến cho Thiên Thu Thánh Nữ từ trong tuôn ra từng đạo linh văn màu vàng. Giống như thanh niên linh tộc kia, những linh văn này cũng lập tức trải rộng toàn thân nàng này. Hơn nữa trạng thái lưu chuyển cũng cực kỳ tương tự, làm cho người ta vừa nhìn đã biết, hai thứ hiển nhiên tồn tại một loại liên hệ nào đó. Mà theo sự biến hóa của Thiên Thu Thánh Nữ, linh văn màu bạc bên ngoài thân thanh niên linh tộc bắt đầu hiện lên, khiến khí tức hắn phát ra càng ngày càng mạnh, rất nhanh đã vượt qua trình độ tu sĩ hợp thể kỳ. Cảm ứng được linh áp kinh người này, trong lòng Lũng Gia Lão Tổ lúc này âm thầm kêu khổ. Dù sao mật thất này cũng không tính là lớn, một kích này nếu Lạc Hồng không ngăn được thì sẽ rơi vào trên người hắn. Mà Lạc Hồng cho đến lúc này cũng không có bất cứ động tĩnh gì, thật sự khó có thể khiến người ta yên tâm. "Hàn huynh, Lạc đạo hữu có thể hay không quá mức khinh thường, khôi lỗi kia thật không đơn giản." Không chống cự được tâm hoảng hốt, Lũng Gia Lão Tổ không khỏi hướng Hàn Lập bên kia truyền âm nói: "Lũng huynh yên tâm đi, sư huynh chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc." Mặc dù Hàn Lập cũng kinh ngạc với khí tức cường đại của thanh niên linh tộc, nhưng lại càng thêm tín nhiệm Lạc Hồng. Dù sao so sánh với hình chiếu để long kia, trước mắt cái này chỉ có thể coi là một tràng diện nhỏ. "Linh Hoàng các hạ cẩn thận." Thiên Thu Thánh Nữ thấy Lạc Hồng khinh thường như thế, cũng không khỏi nhắc nhở một tiếng, thần niệm mới đột nhiên thúc giục. Sau một khắc, chỉ thấy thanh niên linh tộc kia há miệng, một tiếng rít như muốn xé rách thiên địa, hóa thành một cỗ ngân quang mông lung, sóng âm tựa như thực chất hướng Lạc Hồng đánh tới. Còn chưa tiếp cận, Lũng Gia Lão Tổ cùng Hàn Lập liền kinh ngạc phát hiện hộ thân linh cháo của mình kịch liệt chấn động, tư thế như muốn sụp đổ thành quang điểm. Cũng đúng lúc này, Lạc Hồng vẫn bất động rốt cục ra tay, nhưng cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là một tay bấm pháp quyết, một tòa tuyết cự trung hư ảo đem ba người bọn họ bao ở trong đó. Sóng âm màu bạc rất nhanh đánh vào trên vách chuông cũng không tính là dày này, chấn phát ra từng tiếng chuông to lớn. Nhưng điều khiến Thiên Thu Thánh Nữ không thể tin được là động tĩnh sóng âm màu bạc tạo thành tuy lớn, nhưng thủy chung không cách nào chấn vỡ chuông lớn tuyết trắng, ngược lại là bọn họ ở dưới từng tiếng chuông ngân, cảm thấy áp lực hai vai càng lúc càng lớn. Vẻn vẹn ba hơi thở, bọn họ liền cảm giác khó có thể đứng thẳng. Cũng may một đòn này của thanh niên linh tộc vốn không kéo dài quá lâu, nếu không bọn họ nói không chừng sẽ gây ra công kích bên ta bị chê cười. Mộc sửng sốt ngậm miệng lại, phù văn màu bạc trên người thanh niên linh tộc lập tức mờ đi rất nhiều. Hiển nhiên một kích này của thiên thu thánh nữ cũng không chứa chút nước nào, nhưng Lạc Hồng lại ngăn cản được nhẹ nhàng như thế. Đây quả thực là tình huống xấu nhất còn tệ hơn rất nhiều so với dự đoán của thiên thu thánh nữ. Đây là Huyền, linh hoàng các hạ, sau này ngươi thật sẽ thả chúng ta sao? Bạch Thích có thể tu luyện tới cảnh giới hợp thể hậu kỳ tiếp cận viên mãn, tất nhiên kiến thức không cạn. Đứng ngoài quan sát không có bao nhiêu khó khăn liền nhận ra, chuông lớn trắng như tuyết kia chính là uy năng Huyền Thiên Linh Bảo biến thành. Cộng thêm pháp tắc không gian mà Lạc Hồng đã tiết lộ trước đây, hắn khó tránh khỏi hoài nghi với sự tự do của Lạc Hồng. Lạc Mỗ xưa nay nói lời giữ lời, nếu trong lòng các ngươi bất an, ta phát lời thề tâm ma cũng không sao cả. Khi thực lực không đủ mới cần phải che giấu thực lực, một khi để hắn thành công tiến giai đại thừa, Lạc Hồng lập tức có tất cả, cũng không cần che giấu nữa. Đến lúc đó, mượn miệng bọn họ, cũng có thể trợ giúp Linh Vương làm ra quyết đoán nhanh hơn. Linh Hoàng các hạ đều đã nói đến mức này, nếu chúng ta còn không tin, vậy thực sự có chút không biết điều. Thiên Thu, ngươi còn thất thần làm gì, lập tức giao Ngụy Tiên Lỗi cho Linh Hoàng các hạ. Bạch Thích lập tức mang theo một chút ngữ khí mệnh lệnh, thúc giục Thiên Thu Thánh Nữ tuân thủ ước định. Dù sao, bất luận kẻ nào kiên nhẫn đều là có hạn. Sau khi thấy được chênh lệch cực lớn giữa đám người mình và Lạc Hồng, Thiên Thu Thánh Nữ cũng không tiếp tục gây chuyện nữa. Bí thuật vừa thi triển liền thu thanh niên linh tộc vào trong một khối ngọc tượng màu xanh lớn chừng bàn tay. Kính xin Linh Hoàng các hạ nhận lấy Ngụy Tiên Khôi Lỗi này. Thiên đạo hữu yên tâm, Lạc Mỗ tuyệt đối sẽ không nuốt hết bảo vật của ngươi. Bảo vật này Lạc Mỗ chỉ tạm thời bảo quản, cuối cùng nhất định toàn bộ trả lại cho ngươi. Sau khi đưa tay nhiếp tượng ngọc màu xanh tới, Lạc Hồng liền mở miệng cam đoan nói. Ngụy Tiên Lỗi này rơi vào trong tay hắn tất nhiên là trốn không thoát kết cục bị nghiên cứu một phen. Bất quá Lạc Hồng tự tin dựa vào khôi lỗi chi thuật của hắn, phá hủy lại cũng không khó lắm. Thấy Ngụy Tiên Khôi Lỗi cũng không làm gì được Lạc Hồng, Kim Cổ và Tàng Hình cũng không còn cách nào khác, sau đó liền cùng Bạch Thích và Thiên Thu đeo lên pháp hoàn cấm chế. Trong nháy mắt, bốn người liền cảm thấy pháp lực của bản thân bị áp chế hơn chín thành. Lũng đạo hữu, làm phiền ngươi mang bốn vị đạo hữu này đến Thiên Linh Thành an trí. Vừa hướng Lũng Gia lão tổ phân phó, Lạc Hồng liền giật chân một cái, một tòa ngân sắc quang trận hiện ra. Không dám nói chuyện, bốn vị, xin mời theo Lũng Mỗ đến. Vừa chắp tay, Lũng Gia lão tổ liền dẫn theo bốn người Bạch Thích cùng nhau bước vào trong quang trận màu bạc. Theo linh quang màu bạc lóe lên, bọn họ lúc này liền bị truyền tống đến trong Thiên Linh Thành. Hàn sư đệ, việc ở ma giới diễn ra sớm như thế, ngươi còn có chuẩn bị gì không? Vi huynh có thể giúp được một chút. Vừa tiễn người đi, Lạc Hồng liền hỏi Hàn lão ma. Cũng không cần chuẩn bị gì đặc biệt, chỉ là ta vốn muốn trước đó tiến giai hợp thể hậu kỳ, hôm nay xuất phát sớm như thế, tất nhiên là không có khả năng. Lạc sư huynh, không phải tộc ta liên minh với ma tộc sao? Vì sao ngươi lại vội vàng như vậy? Hàn Lập lập tức có chút không hiểu hỏi. Chương 1412, Phân Hồn Linh Vương. Hàn sư đệ có điều không biết, liên minh giữa tộc ta và ma tộc cũng chưa ổn định, lục cực đương nhiệm một trong tam đại thủy tổ đương nhiệm lục cực sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Trước mắt nàng yên lặng, bất quá là bởi vì chân thân còn không cách nào giáng lâm linh giới. Mà theo vi huynh biết, ma tộc vì lần thánh tế này mà chuẩn bị rất nhiều, không cần đợi đến hậu kỳ liền có thể làm cho tồn tại cấp bậc thủy tổ giáng lâm. Một khi lục cực phủ xuống, vi huynh tất nhiên phải cẩn thận ứng đối, đến lúc đó tự nhiên là khó có thể bước ra. Cho nên, hành trình ma giới này, chúng ta phải sớm khởi hành mới được. Lạc Hồng lúc này liền giải thích, bất quá hắn cũng không có lộ ra toàn bộ nguyên do. Ngoại trừ uy hiếp của lục cực ra, Khô Lâu Chân Tiên bên kia cũng là trọng điểm hắn suy tính. Nguyên thời không chung, Khô Lâu Chân Tiên cơ hồ cùng lúc bọn Hàn Lập tiến vào ma giới, liền cùng Linh Vương nổi lên xung đột. Vì đại lễ tiên nguyên thạch này mà không bay đi, Lạc Hồng tất phải tiến giai đại thừa trước đó, bằng không thì lão gia hỏa Linh Vương kia thật đúng là khó đối phó. Thì ra là thế, vậy xuất phát ngay từ khi ma kiếp bắt đầu, thật đúng là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Bất quá sư huynh, Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên kia thật có những công hiệu như lời Lũng đạo hữu nói sao? Ta cũng không muốn mạo hiểm một phen vô ích. Nhân ma tuy đã kết minh nhưng chỉ giới hạn trong linh giới, bây giờ bọn họ muốn xâm nhập ma giới, đương nhiên cực kỳ nguy hiểm. Cho nên đối với Hàn Lập mà nói, đồng hành cùng Lạc Hồng là khẳng định. Tẩy linh trì quý ở tiên linh khí, lấy tu vi bây giờ của sư đệ, tác dụng cũng có hạn. Nhưng tịnh linh liên kia quả thật là thứ tốt có thể trợ giúp chúng ta tìm hiểu pháp tắc, sư đệ nếu đạt được, chắc chắn sẽ có cơ hội lớn hơn nữa tiến giai đại thừa. Hoa sen này tuy có tác dụng phụ nhất định, lại có thể bị hư linh đan tiêu mất, sư đệ có thể yên tâm. Hỗn độn nhị khí thì không nói, bất quá là thứ giúp Hàn Lập nhanh chóng tăng cao tu vi, mà tịnh linh liên này lại là một trong những mấu chốt để hắn tiến giai đại thừa. Lạc Hồng cũng không muốn hắn bỏ qua, miễn cho ngày sau làm ra chuyện ngoài ý muốn khác. Chương mới về vấn đề chậm chạp, rốt cuộc đã có cách giải quyết ở trên ráp có thể đổi nguồn, tải xuống ở đây, đổi lại APC, đồng thời xem xét thêm nhiều chương mới nhất. Dù sao mục tiêu của hắn và Hàn Lão Ma cũng tương phản, tịnh linh liên kia đối với người đã lĩnh ngộ đầy đủ pháp tắc như hắn mà nói, cũng không có sức hấp dẫn gì. Hư linh đan vẫn còn thần hiệu này, may mắn ta trước đây không có vội vàng nuốt nó. Hư linh đan mặc dù cũng có công hiệu trợ giúp tu sĩ hợp thể tiến giai, bất quá Hàn Lập ưa thích thực tiên đan năng lượng sản xuất, vì vậy một mực cất giấu trong vòng tay chữ vật, cũng không vận dụng. Đúng rồi, sư huynh trước đây nói vị bảo hoa tiền bối kia đang tìm tung tích của ta, đây là vì sao? Mặc dù Hàn Lập rất thích bế quan tại Quảng Hàn giới, nhưng Lạc Hồng vài năm trước cố ý dặn dò hắn không nên dễ dàng trở lại linh giới, vẫn làm cho hắn có chút tò mò. Vị bảo hoa tiền bối này tuy rằng bởi vì một ít biến cố khiến cho mình bị thương nặng, nhưng so sánh với hai vị thủy tổ ma tộc khác, vi huynh cho rằng nàng mới là vị cường đại nhất kia. Hơn nữa nàng tinh thông thuật bói toán, cũng tính được linh dược cần thiết để nàng chữa thương trên người sư đệ. Nói đến bảo hoa, Lạc Hồng đột nhiên nghiêm túc hỏi, lợi hại như vậy, nàng rốt cuộc tu luyện thần thông gì? Hàn Lập nghe vậy lập tức nghiêm mặt nói, căn cứ một chút dấu vết để lại, vi huynh đã xác định vị bảo hoa tiền bối này là tu thành linh vực mà ngay cả đại đa số chân tiên cũng không thể nắm giữ. Tuy chỉ là một chút gia lông, nhưng tiên gia chi thuật lợi hại chắc hẳn sư đệ cũng hết sức rõ ràng. Vi huynh cho dù là thành công tiến giai đại thừa, cũng là tuyệt đối không muốn cùng hắn đối đầu. Pháp tắc thái sơ tự nhiên không có không chịu nổi như vậy, nhưng Lạc Hồng chính là muốn cố ý thổi linh vực của bảo hoa đến lợi hại một chút. Nói như thế, vị bảo hoa tiền bối này thật đúng là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng nàng bây giờ dù sao cũng là thân thể bị thương nặng, ta tuy nguyện giao ra linh dược, nhưng cũng không đến mức cho không nhỉ. Nghe lời ấy, Hàn Lập lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng hắn cũng minh bạch có thể trị liệu thương thế của bảo hoa là linh dược. Tất nhiên chân quý vô cùng, hơn phân nửa chính là những thứ mà hắn không thể bồi dưỡng trong Quảng Hàn giới. Cho nên, Hàn Lập cũng không muốn đơn giản là phá tài miễn tài. Cái này là tự nhiên, cho nên vi huynh khi thương lượng mới dùng hai chữ giao dịch. Bất quá trên người nàng có thể có giá trị ngang với linh dược của sư đệ, lại hữu dụng với sư đệ, đoán chừng cũng chỉ có bí thuật tiên gia có thể tu luyện ra linh vực kia. Đến lúc giao dịch, sư đệ ngươi có thể suy nghĩ về phương diện này. Lạc Hồng lúc này ánh mắt chớp động đề nghị. Nguyên thời không, Hàn Lập dùng đài sen màu bạc kia đổi lấy cơ hội tiến vào tẩy linh trì, lần này bởi vì có Lạc Hồng gia nhập, hắn cũng có thể có càng nhiều lựa chọn. Lại còn có loại bí thuật này, nếu thật có thể đổi được, vậy khoản giao dịch này đáng giá làm rồi. Đa tạ sư huynh nhắc tới. Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt sáng lên, sự khó chịu trong lòng lập tức biến mất. Ân, sư đệ nếu không vội vàng, liền thay vì huynh tới Lạc Nhật Thương Minh trong Thiên Uyên Thành này một chuyến, đem những linh tài luyện chế ngụy ma châu mà vi huynh thu thập được trước đây. Bộ ngụy tiên khôi này cần phải nhanh chóng phong ấn, vi huynh nhất thời có chút không thoát thân được. Lạc Hồng lúc này ước lượng ngọc dũng màu xanh trong tay một chút nói. Đây là việc nhỏ, vừa lúc ta cũng nhiều năm không gặp hướng sư huynh, lần này đi thuận tiện có thể ôn chuyện một phen. Hàn Lập không nghi ngờ gì, đáp một tiếng, liền phi độn ra gian mật thất này. Hắn vừa đi, trong mật thất lập tức chỉ còn lại một mình Lạc Hồng. Nhưng kỳ quái là, vào lúc này hắn lại trầm giọng mở miệng nói, linh vương tiền bối, nơi đây hiện tại chỉ còn lại ngươi ta, ngươi đã không cần ẩn giấu nữa. Đám người Bạch Thích đi ma giới, quyết định linh tộc ngày sau có thể thêm ra một hai vị tu sĩ đại thừa hay không, do đó thay đổi cục diện yếu nhất của năm tộc linh tộc. Linh vương thân là đại gia trưởng linh tộc, tất nhiên là có chú ý tương đối mạnh đối với chuyện này. Trong ngụy tiên khôi lỗi này có cất giấu một sợi phân hồn của hắn. Thiên Thu Thánh Nữ bọn họ cũng không biết việc này, nhưng Lạc Hồng ỷ vào ưu thế tiên tri, dùng thần thức tra xét rõ ràng Ngụy Tiên Ngẫu cùng Bạch Thích, cũng cảm ứng được một đạo khí tức khác thường trên người hắn. Tiểu bối, ma tộc không thể tín nhiệm, ngươi đây là đang đùa với lửa. Nương theo một đạo thanh âm tức giận, một hư ảnh lão giả áo bào trắng cao hơn một trượng, tóc bạc, mặt hồng hào từ trong tượng ngọc màu xanh bay ra. Hắn ẩn thân trong Ngụy Tiên Khôi Lỗi, chính là vì ở thời khắc mấu chốt giao dịch cùng thánh tổ ma tộc trông coi Tẩy Linh Trì, hộ giá hộ tống cho bọn người Bạch Thích. Nhưng không ngờ hành động vốn có hy vọng lớn này, trước khi bắt đầu đã gãy kích thành cát, thật sự khiến hắn tức giận. Càng làm hắn kinh hãi chính là, hai tộc nhân yêu trong ma kiếp lần này lại kết thành đồng minh với ma tộc. Tin tức này ngay cả hắn cũng không biết, mộc tộc bọn họ đoán chừng cũng đồng dạng bị mơ mơ màng màng. Hiện tại ngũ tộc hợp tác lẫn nhau, hai tộc nhân yêu một khi phản bội, việc bốn người Bạch Thích tất nhiên sẽ ùn ùn trong khoảng thời gian ngắn. Sơ sót một cái, bốn tộc bọn họ thật có khả năng bị ma tộc một đợt mang đi. Điểm này không cần tiền bối nhắc nhở, tộc ta đã sớm nghĩ sâu tính kỹ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tộc ta tương lai thu địa bàn ba tộc, mang quý tộc bao quát trong đó đã là kết cục đã định. Bất quá ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, mà muốn thành lập đồng minh do một người, yêu, linh ba tộc tạo thành. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Mỗ lập tức nói toạc ra sự tồn tại của tiền bối, chính là muốn sớm hợp tác với tiền bối một lần. Mặc dù đối phương chính là linh vương đại danh đỉnh đỉnh, một sợi phân hồn cũng không đủ để cho Lạc Hồng kiêng kỵ. Cho nên hắn cũng không sợ đối phương biết được bí mật kết minh của nhân ma, dù sao đối phương cũng không có khả năng trốn trở về báo tin. Hừ, cho dù kế hoạch của hai tộc nhân yêu các ngươi thành công, nhưng có bổn vương ở đây, tộc ta cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Lão giả mặc bạch bào âm thầm thử một chút, phát hiện một đạo bình chướng màu vàng đã sớm vây quanh lão, sau đó lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Nguyện vọng linh vương tiền bối muốn linh tộc đại hưng Lạc Mỗ có thể lý giải. Nhưng ý tưởng chung quy phải khuất phục ở hiện thực, nếu là hợp tác sớm chút, ba tộc chúng ta còn có thể là quan hệ đồng minh. Nhưng nếu tiền bối ngu xuẩn mất khôn, Lạc Hồng lập tức lạnh giọng nói. Ngươi có năng lực như thế nào? Giờ phút này lão giả mặc bạch bào trợn mắt nói. Đó chỉ sợ quý tộc chung quy vẫn khó thoát số mệnh trở thành linh nô. Lạc Hồng không chút khách khí nói. Mặc dù hắn không phải người theo chủ nghĩa huyết mạch giống như giác si tộc, trong mắt chứa được dị tộc, nguyện ý thành lập một đại liên minh lấy nhân tộc làm chủ. Nhưng hợp tác cũng có bị động và chủ động, Lạc Hồng cũng không có ý định cho linh tộc lựa chọn khác. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe nói hai chữ linh nô, sắc mặt lão giả áo trắng lập tức đại biến, trong mắt cất giấu một tia hoảng sợ chất vấn. Khạc khạc, lão đầu ngươi nghe cho kỹ, Lạc tiểu tử nhà ta chính là chân tiên chuyển thế. Lạc Hồng đang muốn mở miệng, lại không ngờ lúc này ngân tiên tử đột nhiên nhảy ra, hai tay chống nạnh, cái cằm nâng cao nói. Khụ khụ, đừng có nói bậy, ta cũng không có địa vị lớn như vậy. Sau khi lúng túng ho khan một tiếng, thần niệm Lạc Hồng khẽ động liền thu ngân tiên tử vào trong cơ thể. Khí linh huyền thiên. Cảm ứng được khí tức ngân tiên tử chợt hiện, bạch bào lão giả trên mặt lúc này lại thêm một tia kinh hãi, lập tức ánh mắt nhìn Lạc Hồng, lập tức trở nên cổ quái. Tiểu hữu có thể nói tỉ mỉ hợp tác không? Chần chừ một lát, lão giả mặc bạch bào đột nhiên chậm rãi hỏi. Cũng không có gì, chỉ là muốn mời tiền bối ra tay một lần trong chuyến đi ma giới lần này, Lạc Mỗ nguyện lấy đây làm thủ lao. Lão gia hỏa này sẽ không bị hù dọa thật chứ? Lạc Hồng lập tức thầm nghĩ trong lòng, một bên lấy nửa khối tiên nguyên thạch còn lại ra. Trong nháy mắt nhìn thấy tiên nguyên thạch, tiếng hít thở của lão giả áo bào trắng không tự chủ được trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Bằng vào cái này, Lạc Hồng liền biết việc này tất nhiên là thành. Thời gian dần trôi, đảo mắt đã qua mấy tháng, đối với toàn bộ linh giới mà nói, chút thời gian này tự nhiên ngay cả búng ngón tay một cái cũng không tính. Nhưng đối với rất nhiều tiểu tộc ở góc Tây Bắc Phong Nguyên Đại Lục mà nói, lại là lúc đại kiếp nạn phủ xuống. Hơn 10 ngày trước ma ban mở rộng, đại quân ma tộc bắt đầu điên cuồng tràn vào linh giới, chiến hỏa trong nháy mắt đốt cháy các tộc. Chỉ có hai tộc nhân yêu vẫn an ổn như thường, phàm nhân vẫn cứ sống những ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ma ban mặc dù mở ra, nhưng không có một đầu ma thú từ đó chui ra. Tình cảnh quỷ dị như thế, tất nhiên khiến cho tu sĩ hai tộc yêu thú đều rất khó hiểu. Cũng đúng lúc này, mọi người nhận được tin tức nhân yêu hai tộc kết minh với ma tộc, các nơi đều phải điều động nhân thủ, tạo thành đại quân, thảo phạt dị tộc. Trong vô số năm tháng làm hàng xóm với Dạ Xoa tứ tộc, cơ bản mỗi một tu sĩ bản thổ đều có trưởng bối sư môn, cha mẹ thân bằng vẫn lạc trong tay dị tộc. Cho nên, sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, các nơi đều bộc phát ra nhiệt tình tòng quân mãnh liệt, khiến cho đại quân viễn chinh trong thời gian ngắn có thể tổ chức lại. Cùng lúc đó, trong một vài thành lớn trong lãnh thổ Mộc tộc, Dạ Xoa tộc và Ảnh tộc, lại không hề có dấu hiệu dâng lên hỏa vân trùng thiên hình thái của Côn Bằng, khiến cho phòng tuyến vốn nghiêm mật của bọn họ chợt xuất hiện lỗ thủng. Mà đại quân ma tộc dường như đã sớm đoán trước, một đợt tấn công lập tức khiến cho ba tộc này ăn thiệt thòi không nhỏ. Cũng may tu sĩ đại thừa ba tộc này sau khi phát hiện không đúng thì kịp thời ra tay ổn định thế cục, miễn cưỡng để tổn thất duy trì ở trong phạm vi bọn họ có thể tiếp nhận. Mà sau khi điều tra, tam tộc lập tức phát hiện, những thành trì phát sinh ngoài ý muốn này trước kia đều có tu sĩ hai tộc nhân yêu đóng quân. Nhưng sau khi chuyện xảy ra, bọn họ liền mất tích một cách bí ẩn. Kết quả tìm tòi bí thuật cũng chỉ có một ít không gian ba động hỗn loạn. Nhưng mà tam tộc cũng không cần nhân chứng, tăng vật cũng thu được, lập tức nhận định là hai tộc nhân yêu bày bọn họ cùng một đạo. Nhưng mặc cho tam tộc nổi giận như thế nào, đối mặt cục diện ma tộc quy mô tiến công, cũng không rảnh tay để trả thù. Ngược lại là linh tộc duy nhất không bị âm, tiếp nhận một phần lửa giận của tam tộc, thiếu chút nữa đã không có linh vương tức ngất đi. Chu tiên tử, Lạc Mỗ đã bày ra huyễn thuật pháp trận trong thiên linh điện, nếu như có ma tôn muốn gặp ta, ngươi liền vào trận thay ta ứng phó. Trên một ngọn núi bên ngoài thiên linh thành, Lạc Hồng đứng trên một tòa truyền tống pháp trận, bàn giao với Chu Mai ở ngoài trận. Linh Hoàng đại nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, bất quá việc này thật không cần thông báo cho Mạc tiền bối bọn họ một tiếng sao. Nhìn Lạc Hồng cùng bốn nam một nữ sau lưng, Chu Mai không khỏi có chút chần chừ hỏi. Lạc Mỗ vì chuyến này đã chuẩn bị đầy đủ, nói cho Mạc tiền bối bọn họ sẽ chỉ đâm ngang gây chuyện. Ngươi yên tâm, trước khi những thánh tổ ma tộc kia bắt đầu đại quy mô buông xuống, chúng ta sẽ trở lại. Lạc Hồng cũng không muốn giải thích với bọn Mạc Giản vì sao hắn đột phá một đại thừa còn nhất định phải có tiên linh khí, lập tức lại lần nữa cường điệu nói. Ta hiểu rồi, hy vọng chư vị thuận buồm xuôi gió. Thấy thái độ Lạc Hồng rõ ràng như thế, Chu Mai cũng không khuyên nhiều nữa, lúc này liền chắp tay nói. Ngươi sớm trở về thành đi. Sau khi gật đầu đáp ứng, Lạc Hồng liền thúc giục đại trận dưới chân. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, đám người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, bọn họ đã đến một khu rừng rậm bên ngoài Ỷ Thiên Thành. Bởi vì tới gần ma ban, cây cối nơi đây đều có hiện tượng ma hóa rất nhỏ, dưới ma khí tràn ngập, cũng khiến cho nơi đây ít ai lui tới. Các vị đạo hữu có thể chuẩn bị xong ngụy ma châu, ma tộc mặc dù không tập kết đại quân ở thông đạo hai tộc nhân yêu chúng ta bên này, nhưng cũng an bài nhân thủ tuần tra. Không khỏi bại lộ hành tung, từ giờ trở đi chúng ta phải ngụy trang thành ma tộc. Nguyên thời không, ngụy ma châu vốn là do linh tộc cung cấp, nhưng bản thân loại pháp bảo này cũng không khó luyện chế, mấu chốt là cần ma hạch của cổ ma cao giai làm tài liệu. Mà sau trận chiến thiên linh, cao giai ma hạch Lạc Hồng chiếm được một đống, tất nhiên là có thể dễ dàng luyện ra ngụy ma châu đủ cho mọi người sử dụng. Không sai, từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Phụ họa một tiếng, Lũng Gia lão tổ liền lật tay lấy ra một viên châu đen như mực, há miệng nuốt vào trong bụng. Lập tức, quanh người hắn liền toát ra từng tia từng sợi chân ma chi khí. Lại dựa vào một ít huyền công biến hóa, mặc cho ai nhìn lại, hắn hiện tại đều giống như là một vị ma tôn. Những người còn lại nghe vậy cũng làm ra hành động giống như vậy, nhưng mà Lạc Hồng nuốt lại là dùng ma hạch của Độc Long luyện thành ngụy ma châu, cho nên lập tức hắn phát ra khí thế càng kinh người. Cũng may nơi đây vẫn luôn bị trận pháp bao phủ, cho nên động tĩnh này cũng không bị ngoại nhân phát giác. Mà sau khi thích ứng một phen thì Lạc Hồng cũng rất nhanh áp chế khí tức của bản thân, không còn thu hút nữa. Ha ha, lúc này thật sự là thành đại ma đầu rồi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1413, Thế Giới Ngầm. Dùng thần thức nhìn thấy bộ dáng của mình bây giờ, Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng trêu chọc một câu. Diệp tiên tử, thu liễm khí tức huyết mạch một chút, ngươi bây giờ mặc dù có thể giấu giếm được ma tộc bình thường, nhưng sẽ bị những ma tôn kia phát hiện dị dạng. Sau khi quét mắt nhìn năm người đồng hành cùng hắn lần này, Lạc Hồng đột nhiên nói với một vị thiếu nữ mặc ngũ sắc vũ y trong đó. Dung mạo của nàng chẳng những xuất chúng, hơn nữa còn giống với Diệp Dĩnh mà Lạc Hồng quen biết 6-7 phần, chính là gia chủ đương nhiệm của Diệp gia, Diệp Hân. Bộ dáng của thiếu nữ chỉ là do tu luyện chú nhan thuật, kỳ thật tuổi của nàng so với Lạc Hồng cùng Hàn Lập đều lớn hơn nhiều. Được rồi, như vậy có được không? Diệp Hân nghe vậy lập tức bấm niệm pháp quyết, một đạo ấn ký màu bạc chớp động hai lần, dần dần mơ hồ không thấy bóng dáng. Ừm, không sai biệt lắm, chúng ta liền tiến vào ma giới. Một lần nữa cảm ứng, mặc dù Lạc Hồng có thể từ trên người phát giác được một tia khí tức thiên phượng, nhưng giấu giếm được ma tôn bình thường tất nhiên là không có vấn đề gì. Dứt lời, hắn liền phi độn lên, đường kính hướng thông đạo hai giới phía trước mà đi. Đám người Hàn Lập thấy thế tất nhiên là theo sát phía sau. Không bao lâu, một đoàn người thuận lợi xuyên qua thông đạo hai giới, đi tới trong ma giới. Nói không rõ là phương nào may mắn, bọn họ cũng không phải vừa vặn đụng phải ma tu tuần tra ở đây. Mà sau khi độn vào không trung, thu liễm khí tức, tu sĩ ma tộc có tu vi cao nhất chỉ là luyện hư càng không có biện pháp phát hiện ra bọn họ. Vì vậy, không phát sinh bất kỳ tranh đấu nào, đoàn người liền độn ra khỏi dãy núi đá đen dưới thân, đi tới trên một thảo nguyên rộng lớn xanh biếc dị thường. Đến bình nguyên trùng nguyệt này, chúng ta xem như thành công lẻn vào ma giới, có thể thương nghị hành trình kế tiếp. Lúc này, Lạc Hồng bay đầu tiên chủ động ngừng độn quang, quay người nhìn về phía bọn người Hàn Lập nói. Tẩy Linh Trì và Tịnh Linh Liên đều ở trong ma nguyên hải ở phía đông ma giới, chúng ta xuất phát từ bình nguyên trùng nguyệt, nhưng có 3 con đường có thể đi. Sau khi ổn định thân hình, lão tổ Lũng Gia lập tức vươn 3 ngón tay nói. Xem ra Lũng huynh trước đó đã làm không ít công khóa, nói cả 3 con đường này cho ta nghe. Hàn Lập phi độn bên cạnh Lạc Hồng, lúc này không cần nghĩ ngợi liền nói ngay. Điều thứ nhất này, chính là dọc theo thảo nguyên trước mắt này đi thẳng, tiến về địa vực phồn hoa do mấy đại tộc ma giới nắm giữ. Mượn nhờ những trận pháp truyền tống của những đại thành kia, một đường truyền tống đến ma nguyên hải. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chỉ cần thời gian 1-2 năm, chúng ta có thể đến nơi. Nhưng phiền toái duy nhất chính là, trong những cự thành này chẳng những có rất nhiều cấm chế lợi hại, hơn nữa hơn phân nửa có ma tôn, thậm chí là thánh tổ tọa trấn, hai cái này đều sẽ làm cho nguy hiểm chúng ta bại lộ tăng nhiều. Con đường đầu tiên mà Lũng Gia lão tổ nói tới, quả thực chính là muốn đi ị trên đầu ma tộc, không đủ vũ lực bảo đảm, không khác nào tự tìm đường chết. Cho nên, lúc hắn nói lời này, toàn bộ hành trình đều đang nhìn Lạc Hồng, hiển nhiên là muốn nghe xem ý tứ của vị linh hoàng có chiến tích chém giết thánh tổ này. Thánh tổ ma tộc cũng không phải một hai người, Lạc Mỗ tuy có chút thần thông, nhưng cũng còn chưa tới mức có thể làm càn ở ma tộc. Lạc Hồng đến ma giới là vì tiến giai đại thừa, mà không phải vì đánh trận. Huống hồ nếu động tĩnh quá lớn, Lục Cực ở tiền tuyến nói không chừng sẽ phát hiện, đến lúc đó biến số sẽ rất lớn. Nguyên thời không, sau khi bọn Hàn lão ma đến ma nguyên hải gặp tổng cộng 3 biến số, theo thứ tự là Nguyên Ma, Bảo Hoa và Ngụy Tiên Lỗi. Trước mắt ngoại trừ roi của Nguyên Ma Lạc Hồng không dài bằng, Bảo Hoa bị hắn ổn định ở linh giới, Ngụy Tiên Khôi Lỗi thậm chí bị hắn hóa thành trợ lực. Sau khi lo lắng hết lòng như thế, Lạc Hồng tất nhiên là không thể nào phá hư cơ hội chính hắn xây dựng. Con đường thứ hai thì là đi đến trung tâm thảo nguyên trước, sau đó dọc theo ma giới nổi danh Ma Hà thứ 5, trực tiếp tiến đến biển rộng. Cứ như vậy, chúng ta có thể thông qua hải vực trực tiếp tiến vào ma nguyên hải. Bởi vì hải vực ma giới bao la, chúng ta chỉ cần không phải vận khí quá kém, thì hầu như sẽ không đụng phải cao giai ma tộc. Nhưng ngược lại, tỷ lệ chúng ta đụng phải cao giai hải ma thú lại tăng lên rất nhiều, thực lực cường đại trong bọn họ chính là không ít. Mà thời gian, thì đại khái cần 5-6 năm. Lũng Gia lão tổ rõ ràng tương đối vừa ý đi đường biển, bằng không cũng sẽ không đặt hắn ở giảng thứ hai. Dứt lời, hắn liền lưu ý thần sắc của 3 người Lạc Hồng. Về phần người áo đen cùng nam tử tóc dài khác đồng hành, người trước là trưởng lão Lũng Gia, hắn, người sau là bạn tốt, nhưng sớm đã thống nhất ý kiến với hắn. Nguy hiểm đi đường biển bại lộ hầu như không có, nhưng cũng có nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù ta không biết thú biển của ma giới như thế nào, nhưng những thú biển cường đại của linh giới chúng ta có thể khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Hân lập tức nhướng mày, lại không quá đồng ý lộ tuyến này. Vận may không đáng tin cậy, Lũng đạo hữu vẫn là nói con đường thứ ba đi. Lạc Hồng cũng không sợ hải thú, nhưng hắn sợ mình đã mạo hiểm, lại vận khí không tốt gặp phải ma tộc cấp cao, làm ra động tĩnh. đến lúc đó hắn ta sẽ khó chịu. Một lộ tuyến cuối cùng, chúng ta thì cần dọc theo biên giới thảo nguyên đi về phía tây, tiến vào ma giới hoang địa cùng loại với man hoang chi địa của linh giới. Lại đi qua sa mạc huyễn khiếu đại danh đỉnh đỉnh trong ma giới, sau năm 60 năm mới có thể đến ma nguyên hải. Lũng gia lão tổ chỉ nói hai câu đơn giản, liền nói ra con đường thứ ba này không đáng tin cậy. Trong huyễn khiếu sa mạc này chẳng lẽ có ma thú hoặc độc trùng lợi hại gì, nếu không lấy độn tốc của chúng ta vì sao phải lâu như vậy mới có thể xuyên qua. Hàn Lập nghe vậy lập tức cả kinh nói, dù sao so sánh với hai con đường trước, con đường thứ ba này thật sự đã tốn thời gian quá lâu. Tuy trong huyễn khiếu sa mạc này chỉ có một ít ma thú cấp thấp, cũng không có độc trùng gì, nhưng hoàn cảnh nơi này cực kỳ đặc thù. Một khi tiến vào sẽ áp chế 8-9 phần pháp lực của chúng ta, phi độn tự nhiên là chậm vô cùng. Lũng gia lão tổ lúc này lắc đầu nói, đúng là nguyên nhân như vậy. Lạc sư huynh, ý của ngươi như thế nào? Vừa nghe đến việc bị áp chế 9 thành pháp lực, Hàn Lập cũng không nhịn được trong lòng nổi lên ý muốn rút lui, lập tức quay đầu lại hỏi Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy cũng không lập tức đáp lời, bởi vì hắn cũng có chút chần chừ. Nguyên thời không chung, bọn Hàn Lập đi con đường thứ ba này, bất quá bởi vì thời gian sớm, hắn cho dù đi theo lại một lần, những cơ duyên kia hơn phân nửa là hắn không gặp được. Nhưng nếu Hàn Lập không đi, vậy sẽ bỏ lỡ cơ hội biết được tung tích Nam Cung Uyển, cơ duyên này so với cơ duyên bình thường còn trọng yếu hơn nhiều. Dù sao, hắn và Hàn lão ma sớm đã thật sự có tình sư huynh đệ, nhìn người này vẫn không có lão bà bên cạnh, bản thân mình cũng thật có chút băn khoăn. Chỉ là cho dù có thể mượn nhờ bát túc ma tích rút ngắn một nửa thời gian, lần đi này cũng hao phí quá nhiều thời gian. Chờ một chút, ta nhớ được bên cạnh huyễn khiếu sa mạc có một tòa huyễn dạ thành, mà trong trí nhớ của Độc Long Thánh Tổ kia giống như có chút nội dung liên quan tới nó. Dường như ngoài mặt đất ra, dưới mặt đất còn có đường khác có thể đi. Sau khi chịu đủ tra tấn của cuồng tâm ma, nguyên anh của Độc Long Thánh Tổ bị Lạc Hồng thành công suy yếu đến trình độ có thể siêu hồn. Dưới sự trấn áp của nguyên thần cường đại của Lạc Hồng, tất cả ký ức của hắn đều bị Lạc Hồng thu hoạch. Nhưng làm Lạc Hồng không nghĩ tới chính là, vị thánh tổ này lại xuất thân từ một chủng tộc dưới lòng đất của ma giới. Sau khi tu vi đại thành cũng phần lớn là ở lại trong thành dưới lòng đất, rất ít khi lên mặt đất làm việc. Đến nỗi sau khi siêu hồn, Lạc Hồng cũng không có được tình báo chi tiết về ma giới như trong dự đoán. Chỉ tiếc nguyên sát tìm cho mình một công việc, bằng không lúc ấy Lạc Hồng nói không chừng sẽ khổ nàng một phen. Chương 1414, Đại Ma Đầu tới rồi. Thế giới dưới lòng đất của ma giới tuy rộng, nhưng cửa vào thông với mặt đất lại không nhiều. Nhưng trùng hợp là xung quanh huyễn dạ thành lại vừa vặn có một chỗ. Trước hướng phương hướng huyễn khiếu sa mạc đi, đến nơi đó Lạc Mỗ mang các ngươi tiến vào thế giới ngầm ma giới. Như vậy vừa không có bại lộ cùng gặp phải ma thú cường đại phiêu lưu, cũng có thể tránh khỏi cấm chế quỷ dị của huyễn khiếu sa mạc. Nếu đủ thuận lợi, trong vòng 10 năm chúng ta có thể đến ma nguyên hải. Thế giới ngầm của ma giới dù không phải nơi tốt lành gì nhưng mức độ nguy hiểm cũng tương đương với man hoang chi địa bình thường, với thần thông của họ thì không cần e ngại. Thế giới dưới lòng đất, trong ma giới còn có nơi như vậy. Lũng gia lão tổ lúc này nghi ngờ nói, hắn vì chuyến này chuẩn bị rất nhiều, tra xét rất nhiều điển tịch, nhưng lại chưa bao giờ tìm được nửa điểm manh mối có quan hệ tới thế giới ngầm. Thế giới ngầm của ma giới ngăn cách, tuyệt đại đa số ma tôn đối với chuyện này đều không biết chút nào, Lũng đạo hữu không tra được cũng chẳng có gì lạ. Lạc Mỗ cũng là từ trong nguyên thần của Độc Long Thánh Tổ mới biết được mấy cái thông đạo, hơn nữa từ ký ức của hắn xem, căn nguyên dị thường của huyễn khiếu sa mạc ở dưới mặt đất. Nếu đi con đường này, chúng ta nói không chừng còn có thể thuận tiện đạt được chút thu hoạch. Vừa giải thích, Lạc Hồng vừa hồi tưởng lại phiến màu đỏ tươi trong trí nhớ của Độc Long. Đã có lộ tuyến vẹn toàn đôi bên, vậy chúng ta cũng không cần do dự nhiều, ta đồng ý lộ tuyến của Lạc đạo hữu. Cũng không biết là xuất phát từ cân nhắc gì, Diệp Hân giờ phút này cũng không suy nghĩ nhiều, liền so với Hàn lão ma còn quyết đoán ủng hộ Lạc Hồng. Từ tình huống trước mắt đến xem, trước tiên tiến về huyễn khiếu sa mạc, lại chuyển hướng dưới mặt đất, đúng là lựa chọn tốt nhất. Trầm ngâm một lát, Hàn Lập cũng gật đầu đồng ý nói. Mà thấy ba người Lạc Hồng đã thống nhận ý kiến, Lũng gia lão tổ không khỏi cùng hai người bên cạnh trao đổi ánh mắt, lộ ra bộ dáng khó xử. Thôi, chủ thứ không thể không phân, chúng ta cũng đồng ý con đường này. Cũng không do dự bao lâu, Lão Tổ Lũng Gia cũng gật đầu nói. Thì ra hắn muốn đi đường biển là vì tiện đường tìm kiếm một gốc linh dược chỉ có ở ma giới mới có thể xuất hiện, nhưng cái này so sánh với tẩy linh trì và tịnh linh liên mà nói, không thể nghi ngờ rất dễ dàng lấy hay bỏ. Không có bốn người linh tộc, chiến lực của Lạc Hồng liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, ba người bọn họ tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn, cùng chia nhau hành động. Vậy được, chúng ta đi Huyết Nha thành gần mảnh đất hoang kia trước tìm hiểu tin tức một chút, miễn cho lật thuyền trong mương. Ma giới hoang địa mặc dù giống như linh giới hoang dã, đối với hợp thể tu sĩ tạo không được uy hiếp quá lớn, nhưng bọn hắn cũng không thể hoàn toàn không biết gì cả xông vào, nếu không một đầu đụng phải đàn thiên tai thú thì phiền toái. Đúng là nên như thế. Hàn Lập lúc này gật đầu đồng ý, gật đầu nói. Dù sao cũng là tiện đường, những người còn lại tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Sau đó, mọi người cùng nhau khởi động độn quang, đi thẳng vào chỗ sâu trong thảo nguyên. Hơn 10 ngày sau, tại một chỗ trong thảo nguyên, hơn 10 tên tu sĩ ma tộc bộ dáng khác nhau đang liều mạng thi pháp, ngăn cản ma thú tập kích từ bốn phương tám hướng. Mặc dù mỗi khi thần thông hoặc ma bảo của bọn họ đảo qua, đều có thể đem ma thú giống như hắc lang diệt sát từng mảng lớn như vậy. Nhưng số lượng những ma thú này lại phảng phất như vô cùng vô tận, thú ảnh bốn phía căn bản cũng không thấy giảm bớt. Vô luận bọn họ diệt sát như thế nào, trong nháy mắt vừa mới xuất hiện đã bị càng nhiều ma thú lấp đầy. Cứ như vậy, dù là những tu sĩ ma tộc này đều có tu vi luyện hư, nhưng cũng bởi vì pháp lực duy trì liên tục tiêu hao mà dần dần lộ ra dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Nhưng vào lúc này, một con ma lang dài trăm trượng, cả người ngân bạch, hai mắt tối đen đột nhiên từ phía dưới lao ra, thẳng đến một gã tu sĩ ma tộc. Tên đại hán ma tộc trên mặt có hoa văn màu lam thấy thế nhất thời gan mật như muốn nứt ra, vội vàng tế ra vài kiện ma bảo hộ thân. Nhưng kỳ quái là, con ma lang màu bạc này chỉ dùng một móng vuốt đẩy nó ra, liền không để ý tới nó nữa, bỏ chạy về phía xa. Lam văn ma tu lập tức bị một chảo này đánh cho thổ huyết không ngừng, nhưng cũng bởi vậy mà thấy phần bụng ma lang bị phá ra một cái động lớn. Trong đó lại có một đoàn huyết quang quỷ dị do màu sắc bất đồng mà phân ra bảy tầng, đang điên cuồng xâm chiếm huyết nhục của nó. Đây là thất sát huyết sát. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lam văn ma tộc liền nhớ tới trong điển tịch ghi lại một môn huyết đạo đại thần thông, mặt không khỏi lộ vẻ kinh sợ, nhẹ giọng tự nói một câu. Sau một khắc, thân ảnh ma lang màu bạc biến mất trong đại lượng ma lang màu đen, nhưng ngay sau đó một đạo huyết ảnh xẹt qua bên cạnh ma tu Lam văn, trong chớp mắt đã đuổi theo. Những ma lang màu đen ven đường muốn ngăn cản, nhưng chỉ chạm vào huyết sắc cuồng phong quanh thân huyết ảnh, lập tức bị xoắn thành bọt máu. Những ma tu còn lại thấy thế cũng muốn truy kích, nhưng khó mà đột phá được sự vây công của ma lang màu đen, khiến cho tốc độ phi độn của bọn họ thập phần có hạn. Rất nhanh, ngay cả khí tức của ma lang màu bạc và huyết ảnh kia đều biến mất trong cảm ứng thần thức của bọn họ. Lại qua một lúc lâu, từng tiếng kêu rên đột nhiên từ trong miệng ma lang màu đen xa xa truyền đến. Mà theo tiếng chu truyền lại, những ma lang này lại lập tức không còn tư thế hung hãn không sợ chết như trước. Toàn bộ đàn thú trong nháy mắt liền tán loạn thành một nắm cát rời. Thành công rồi, thành chủ đã giết chết thú vương. Cuối cùng cũng kết thúc, thành chủ thần thông cái thế. Thấy tình cảnh này, một đám ma tu lập tức liền biết là thành chủ đại nhân của bọn họ đã thành công chém giết con ngân hạo lang vương kia, trận thú chiều này bọn họ xem như bình an vượt qua. Quả nhiên, tiếng hoan hô của chúng ma vừa dứt, một đạo huyết quang liền từ đằng xa phi độn đến, hóa thành một lão giả mắt bạc mặc áo bào xám, tản ra huyết khí mờ mịt. Sau khi nhìn thấy ma hạch trong tay hắn, chúng ma càng xác định sự thật lang vương đã chết. Từ hộ pháp, thương thế của ngươi không có trở ngại chứ? Sau khi quét mắt qua chúng ma, lão giả mắt bạc liền dừng lại trên người Lam Văn Ma Tu, kinh ngạc hỏi. Chỉ là chút gân cốt tổn thương mà thôi, thuộc hạ ăn một hạt đan dược chữa thương, mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Ma Tu Lam Văn nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, chắp tay trả lời. Trở về thành đi. Không có thú triều của thú vương thì không đáng lo, lão giả mắt bạc cũng không có ý tứ tiêu diệt hoàn toàn ma lang màu đen đầy khắp núi đồi này, lập tức liền muốn dẫn người trở về Huyết Nha thành. Nhưng ngay khi hắn muốn khởi hành, một đạo huyết sắc hỏa quang từ chân trời bay tới, đến trên đỉnh đầu lão giả mắt bạc. Đầu tiên là xoay quanh một vòng, sau đó đột nhiên rơi xuống phía dưới, vừa vặn rơi vào trong tay lão. Ánh lửa tan đi, một quân bài lập tức hiển lộ ra. Khi thấy rõ vật trong tay, lão già mắt bạc không khỏi nhướng mày, mà khi thần thức hắn thăm dò vào trong đó, sắc mặt càng nhanh chóng trở nên âm trầm. Thành chủ, có phải bên phía Điền Hộ Pháp truyền đến tin tức xấu? Đợi đến khi lão giả mắt bạc thu hồi thần thức, trong đám ma tu xung quanh mới có người dè dặt hỏi. Điền Hộ Pháp hồi báo, phía nam lại có một cỗ thú triều từ trong đất hoang lao ra, đại khái sẽ uy hiếp Huyết Nha Thành chúng ta. Ngân Mục lão giả lúc này trầm giọng trả lời. Cái gì? Chúng ta không phải vừa giải quyết một đám sao? Trong đất hoang rốt cuộc xảy ra biến cố gì lại khiến cho đàn ma thú này liên tiếp tuôn ra? Lam Văn ma tu nghe vậy nhất thời kinh hãi, nghĩ đến khổ cực trước đây không khỏi kêu khổ không ngừng. Huyết Nha Thành nằm ở chỗ giao giới giữa bình nguyên trùng nguyệt và hoang địa, cho nên thường xuyên bị thú triều tấn công. Theo lý thuyết những hộ pháp như bọn họ ứng đối đã sớm thuận buồm xuôi gió. Nhưng dù vậy, cũng không chịu nổi trong vòng mấy tháng liên tục có thú triều xuất hiện à. Đây, quả thực là tiết tấu muốn làm bọn họ mệt chết. Thú triều bộc phát nhiều lần như vậy, tất nhiên là trong đất hoang đã xảy ra biến cố cực lớn, xem ra giao ước giữa Bính Mẫu và Dạ Đạo Hữu nên sớm một chút. Sau khi cao mày tự nói một câu, lão giả mắt bạc liền nhìn về phía Lam Văn Ma Tu nói, từ hộ pháp. Ngươi có thương tích trong người thì về thành tu dưỡng trước, những người còn lại thì theo bản tọa đi Điền Hộ Pháp bên kia xem tình huống. Cần tuân pháp chỉ của thành chủ, cho dù cảm thấy mỏi mệt sâu sắc, nhưng chúng ma vẫn không chút do dự lĩnh mệnh nói. Lập tức, lão giả mắt bạc liền mang theo bọn họ hướng phía nam phi độn mà đi. Sau khi một hơi bay ra hơn 20 vạn dặm, mọi người mới nhìn thấy biên giới đông nghịt thú triều. Nhưng khiến chúng ma ngoài ý muốn chính là, trong vòng vây của vô số xích mao quái viên, liên tiếp truyền đến động tĩnh vô cùng to lớn. Thành chủ đại nhân, đúng lúc này, một gã ma tu miệng dài như quạ bay tới, vừa đến gần liền hành lễ với lão giả mắt bạc. Hiển nhiên, hắn chính là hộ pháp giám thị thú triều Điền Tính. Điền hộ pháp, trong thú triều là tình huống gì? Hiện tại quanh Huyết Nha Thành chúng ta không có tán tu hoạt động mới đúng. Cảm ứng được khí tức trong thú triều, lão giả mắt bạc trầm giọng hỏi. Bẩm thành chủ, lúc thuộc hạ vừa phát hiện thú triều, bọn hắn liền bị vây công, lập tức đang muốn lấy Ô Nguyệt Bảo Kính nhìn xem. Hộ pháp họ Điền nghe vậy lập tức hồi bẩm. À, ngươi đã tế luyện xong Ô Nguyệt Bảo Kính, vậy còn chờ gì nữa, để chúng ta nhìn xem bên trong là đạo hữu phương nào. Sau khi kinh ngạc một lúc, lão già mắt bạc lộ ra vẻ hài lòng nói. Vâng. Sau khi đáp ứng một tiếng, vị hộ pháp họ Điền này lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết. Rất nhanh một đoàn ô quang xoay tròn trước ngực gã. Đi. Pháp quyết điểm một cái, đoàn ô quang này liền nghiêng nghiêng bay lên, đồng thời càng chuyển càng lớn, lúc dừng lại đã có đường kính mấy trượng. Bất quá, lúc này trung tâm ô quang vẫn là một mảnh mông lung, nhưng theo một chút huyết châu từ bên ngoài thân nó tuôn ra, sau đó bay vào trong mâm tròn ô quang kia, nó rất nhanh trở nên rõ ràng. Chỉ thấy, một vị nam tử áo xanh dựng thẳng lân phiến, quanh thân đang bay múa 72 đạo kiếm quang màu xanh, không ngừng hướng về phía ma viên gầm thét mà đến. Kiếm quang vừa chạm vào, nhục thân của những ma viên này liền bị cắt ra dễ dàng như là đậu hũ. Phần lớn chân cụt tay đứt hóa thành một trận mưa máu trút xuống, mà nam tử áo xanh ở trong giờ phút này thần sắc lại lạnh lùng cực kỳ. Chúng ma thấy thế lập tức trong lòng rùng mình, thầm nghĩ người này không dễ trêu chọc. Mà theo pháp quyết trên tay hộ pháp họ Điền biến đổi, hình ảnh trong kính lập tức chuyển động, chiếu rọi ra thân ảnh một vị thiếu nữ vũ y. Nàng này lập tức gảy 10 ngón tay liên tục, bắn ra từng đạo ngân mang như mưa to, cực kỳ dễ dàng làm mi tâm ma viên xung quanh bị phá vỡ một cái động lớn, lập tức chết. Kính quang lại nhất chuyển, lần này đồng thời chiếu rọi ra một vị nam tử tóc dài cùng một gã hắc bảo ma tu. Người trước tế ra một thanh thước ngọc màu lửa đỏ óng ánh, làm cho từng đoàn liệt diễm từ đó bắn ra khắp nơi. Phàm là ma viên chạm đến đều biến thành một quả cầu lửa, đi đời nhà ma. Người sau thì ở trong tay áo lật qua lật lại, làm từng đoàn khói xanh tuôn trào ra. Khói này hiển nhiên chính là vật kịch độc, toàn bộ ma viên đều là chạm vào lập tức chết ngay. Nhìn đến đây, chúng ma đều không khỏi vụng trộm nhìn về phía lão giả mắt bạc, dù sao chỉ nhìn thủ đoạn sắc bén của bốn người này, liền biết bọn họ tất nhiên đều là cường giả cấp bậc ma tôn. Cũng may làm chúng ma an tâm chính là, lão giả mắt bạc cũng không lộ ra thần sắc khác thường gì, điều này ít nhất nói rõ trong những ma tôn này cũng không có cừu gia của hắn. Nhưng ngay sau đó, chúng ma liền thấy lông mày lão giả mắt bạc đột nhiên nhíu chặt lại, bọn họ đều rời mắt nhìn Nguyệt Ô Nguyệt Bảo Kính. chỉ thấy một lão giả đầu hơi còng xuất hiện ở trong mặt kính, hai tay của hắn lại hóa thành một đôi vuốt rồng màu vàng cực lớn. Tùy ý vung lên, kinh phong phồng ra liền đem ma viên trong vòng mấy trăm trượng nghiền thành thịt vụn. Tuy rằng không cách nào cảm ứng được khí tức, chúng ma thấy tình cảnh này cũng không khỏi vì nhục thân đáng sợ như vậy mà cảm thấy sợ hãi. Mà đây còn chưa hết, theo hình ảnh trong gương lại lần nữa chuyển động, một thanh niên mặc áo đen đầu mọc sừng rồng xanh sẫm liền xuất hiện ở trước mắt chúng ma. Lúc này, mặc dù hắn chỉ khoanh tay trước ngực phi độn trên không trung, nhưng xung quanh lại trống rỗng, không có bất kỳ một con ma viên nào có thể tới gần. Mãi đến khi hộ pháp họ Điền khống chế bảo kính kéo tầm mắt lên cao, đám ma mới hoảng sợ hiểu được nguyên do. Chỉ thấy những ma viên đang đánh về phía thanh niên áo đen kia, bất kể là từ phương hướng nào, chỉ cần tiến vào trong phạm vi ngàn trượng, xương cốt toàn thân sẽ lập tức nổ tung hóa thành một bãi thịt nát. Nguyên nhân chính là như thế, một vòng tường thịt lập tức lấy thanh niên áo đen làm trung tâm, càng chất càng cao, thể hiện rõ ràng sự khủng bố của hắn. Thành chủ đại nhân, chính là sáu vị tiền bối này, thuộc hạ thu thần thông trước. Tế xuất ô nguyệt bảo kính hiển nhiên là gánh nặng rất lớn đối với hộ pháp họ Điền, lúc này mới qua 10 hơi thở, đã làm cho thân hình hắn khẽ run. Ngay khi hắn vừa dứt lời, tên thanh niên áo đen trong kính kia liền khẽ nhúc nhích cánh mũi một chút, lập tức một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến trong nguyên thần chúng ma. Cho dù cách cực xa, hơn nữa mục tiêu hiển nhiên không phải bọn họ, các tu sĩ vẫn cảm thấy nguyên thần giống như bị búa tạ gõ một cái, cực kỳ khó chịu. Hít, những con cuồng diễm viên kia đều, mà càng làm cho chúng ma nghẹn họng nhìn chân chối chính là, sau khi tiếng hừ lạnh này vang lên, đám cuồng diễm viên vốn đang ùn ùn kéo đến, lúc này lại ào ào từ trên không trung rơi xuống, lập tức khiến cho thiên địa trở nên trong xanh. Vậy, đó không phải là cuồng diễm viên vương chứ? Ta nhớ có thể trở thành viên vương, ít nhất cũng phải có tu vi ma tôn sơ kỳ. Lúc này, một vị hộ pháp đột nhiên chỉ vào ô nguyệt bảo kính chưa thu hồi, giọng nói có chút run rẩy nói. Lúc này chúng ma nhìn lại, chỉ thấy thanh niên mặc áo đen kia chẳng biết lúc nào đã đem một con ma viên lông đỏ cao hơn một trượng nhiếp tới trước người. Tay phải đen nhánh duỗi ra, ma chảo liền chụp lên cái đầu to lớn của cuồng diễm viên vương. Cũng đúng lúc này, cuồng diễm viên vương này mới đột nhiên khôi phục ý thức, hung quang trong đôi mắt bỗng nhiên cùng một chỗ, toàn thân dâng lên ma diễm màu đỏ. Nhưng mà, theo ma chảo của thanh niên áo đen kia, một tầng ma diễm màu vàng mờ mờ bốc lên, hung diễm của con vượn này lập tức tiêu giảm, giống như một que diêm bị người bóp tắt. Cuồng diễm viên vương biết rõ không ổn, lúc này ra sức vùng vẫy, nhưng mặc cho quyền cước của hắn có thể đánh vỡ núi cao huy vũ như thế nào, đều không thể phá vỡ một tầng bình chướng trong suốt trước người thanh niên áo đen. Hơn nữa hắn dãy dụa cũng không duy trì quá lâu, theo đại lượng khói từ thất khiếu bách hải điên cuồng tuôn ra, nhục thân con khỉ này liền nhanh chóng biến thành hình dáng tiêu cốt. Vẻn vẹn mấy hơi thở, tu vi ít nhất tại hợp thể sơ kỳ cuồng diễm viên vương liền chỉ còn lại một bộ hài cốt khô héo, bị thanh niên áo đen nhẹ nhàng bóp một cái, liền phiêu tán ở giữa thiên địa. Nhìn thấy cảnh này, chúng ma dưới ô nguyệt bảo kính không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng cũng sinh ra một ý niệm, khá lắm, tên này từ đâu tới vậy hả? Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1415, Hoang địa trụy tinh. Đạo hữu nếu thấy đủ rồi, mời qua đây một lần. Thu hồi cánh tay phải, thanh niên áo đen liền quay đầu, trực tiếp xuyên thấu qua mặt kính nhìn về phía lão giả mắt bạc. Cùng lúc đó, một đạo truyền âm cũng vang lên bên tai chúng ma. Phốc. Theo một đạo huyết tiễn từ trong miệng hộ pháp họ Điền phun ra, hình ảnh trong bảo kính lập tức hóa thành một đoàn mơ hồ. Ngay sau đó, ô quang trên mâm tròn liền đảo ngược lên, một bên thu nhỏ lại, một bên bay trở về đan điền hộ pháp họ Điền. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ không kiên trì nổi. Nhưng mà, chúng ma lập tức căn bản không quan tâm hắn cáo tội, mà là nguyên một đám đều sắc mặt hoảng sợ nhìn lão giả mắt bạc, cùng đợi quyết định của hắn. Là họa thì tránh không khỏi, nếu vị đạo hữu kia đã mời, không gặp tất nhiên là không được. Ngân mục lão giả lúc này tuy rằng trong lòng đối với đám ma tôn lai lịch không rõ, thần thông làm cho người ta sợ hãi kinh nghi không thôi, nhưng trước mặt đám thủ hạ, vẫn giả bộ trấn định nói. Chúng ma kỳ thực, cũng biết không đáp ứng lời mời, chỉ kết thù kết oán vô ích, nhưng tử trạng của cuồng diễm viên vương thực sự quá thê thảm, lập tức trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Cùng nhau phi độn, chúng ma không bao lâu liền đi tới gần đám người thanh niên áo đen. Sau khi gặp mặt, lão giả mắt bạc lập tức cảm ứng một phen, phát hiện trong 6 người này, thanh niên áo đen cùng lão giả vuốt rồng kia đều có tu vi ma tôn hậu kỳ, 4 người khác thì là ma tôn trung kỳ cùng giai với hắn. Nhưng đáng nhắc tới chính là, cho dù là tồn tại cùng giai, lão giả với long chảo kia cũng là một bộ dáng cầm đầu thanh niên mặc áo đen. Lão phu Bính Thiên nhận, đa tạ chư vị đạo hữu hỗ trợ giải quyết thú triều nơi đây. Sau khi tự báo tính mạng, lão giả mắt bạc lập tức hướng thanh niên áo đen nói lời cảm tạ. Ồ, Lạc Mỗ nghe nói thành chủ Huyết Nha thành liền họ Bính, không biết chính là đạo hữu. Thanh niên áo đen chính là Lạc Hồng ngụy trang thành ma tôn, hắn vốn chỉ muốn hỏi thăm những người này phương vị Huyết Nha thành, lại không muốn trực tiếp đụng phải chính chủ, lập tức không khỏi có chút kinh ngạc hỏi thăm. Lão phu bất tài, chính là thành chủ đương nhiệm của Huyết Nha thành. Xin hỏi chư vị đạo hữu có phải muốn thông qua bản thành để đi tới đất hoang không? Bình Thiên nhận nghe vậy trong lòng rùng mình, sợ là bí mật kia của mình bại lộ, vì thế liền mở miệng thăm dò. Huyết Nha thành ở nơi xa xôi, nếu không phải chúng ta muốn đi vào đất hoang, sao lại đến đây? Lạc Hồng lời này mặc dù không khách khí, nhưng sau khi Bình Thiên nhận nghe nói, trong mắt lại hiện lên một tia nhẹ nhõm. Nhưng mà hắn không biết là, những động tác nhỏ hắn tự cho là giấu rất tốt này, lại không có chút nào tránh được ánh mắt của Lạc Hồng. Dù sao, Lạc Hồng đối với bí mật nhỏ mà hắn ẩn sâu kia, là biết rõ trong lòng. Nguyên trong không trung, Hàn lão ma đi vào Huyết Nha thành vừa lúc đụng phải ma vật này cùng 2 gã ma tôn giả khác, vì 4 khối gạch máu khớp linh thánh mà đánh nhau sống chết. Thấy thời cơ vừa khéo, hắn liền ra tay tiêu diệt 3 người, một hơi chiếm được 4 viên gạch thánh trên người bọn họ, từ đó biết được vị trí của mật tàng khớp linh. Tuy nói trong mật tàng khớp linh này cũng không có đồ vật gì khiến Lạc Hồng đặc biệt động tâm, nhưng trong đó có nhiều linh vật cũng đủ để được xưng tụng là một bảo tàng. Theo lý mà nói, Lạc Hồng cũng nên nghĩ cách lấy được 3 viên gạch trên người con ma này, lại lấy ra một viên còn lại, phát tài một phen. Nhưng mà, mặc dù trong 4 viên gạch thánh này ghi lại thần thông bí thuật của khớp linh thánh tổ, hơn nữa còn là chìa khóa mấu chốt để mở ra mật tàng của khớp linh, nhưng cả hai đều không có tác dụng gì với Lạc Hồng. Dựa vào cảm giác tiên tri, Lạc Hồng không cần tập hợp đủ 4 viên gạch thánh, hiện tại đã biết được vị trí đại khái của mật tàng khớp linh, hơn nữa phá cấm đối với hắn mà nói cũng không khó. Chỉ cần tiến, giai thành công, lúc hắn trở về thuận tay liền có thể lấy mật tàng này. Cho nên, gạch khớp linh thánh mà Bình Thiên nhận coi như tính mạng ở trong mắt Lạc Hồng, chỉ là mấy khối có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Đúng đúng, Huyết Nha thành ta xác thực không có đồ vật gì có thể hấp dẫn chư vị đạo hữu. Bất quá trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt để tiến vào đất hoang, lúc trước chư vị cũng kiến thức được. Trong đất hoang tựa hồ xảy ra biến cố lớn gì, khiến cho các loại thú triều liên tiếp từ trong đó tuôn ra. Nếu muốn Bình Mỗ đề nghị, các vị tốt nhất chờ thêm vài năm, xem tình huống rồi nói sau. Sau khi biết được không phải vì mình, ánh mắt Bình Thiên nhận liền lóe lên, mở miệng đề nghị. Thời gian của chúng ta há có thể dễ dàng lãng phí. Bình đạo hữu thân là thành chủ Huyết Nha thành, tự có trách nhiệm thủ thành, Lạc Mỗ tin tưởng ngươi sẽ không làm gì mới đúng. Lạc Hồng đương nhiên không muốn không công trì hoãn hành trình, lập tức nhướng mày nói. Bình Mỗ tất nhiên là muốn làm rõ ràng, cho nên đã ước định xong với thành chủ của mấy tòa thành trì khác ở xung quanh, ít ngày nữa sẽ tiến vào đất hoang xác minh tình huống, cũng hết sức giải quyết. Bình Thiên nhận lập tức không chút do dự nói ra kế hoạch của mình. Đạo hữu có mục tiêu cụ thể không? Đất hoang rộng lớn, tìm kiếm không mục đích chính là trò đùa, cho nên lão tổ Lũng gia lập tức phỏng đoán trước khi thú triều xuất hiện nhiều lần, trong những thành chủ này tất nhiên có người nhìn thấy dị tượng gì. Trước khi thú triều xuất hiện thường xuyên, chỉ đạo hữu dạ tu thành từng thấy có dị tinh rơi xuống đất hoang. Nếu không có gì ngoài ý muốn, phiền toái trước mắt tất nhiên có liên quan với dị tượng này. Bình Thiên nhận lại trả lời, hừ, ngươi nói rõ ràng như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn kéo chúng ta xuống nước hay sao? Lúc này Hàn Lập hóa thành bộ dáng ma tộc hừ lạnh một tiếng, nhưng lại nói toạc ra tâm tư của Bình Thiên nhận. Không dối gạt chư vị đạo hữu, biến cố trong đất hoang kia có thể khiến thú vương có tu vi ma tôn đều mang theo tộc đàn hốt hoảng mà chạy, đủ để chứng minh chuyến này khả năng gặp phải nguy hiểm. Nếu không phải trong lòng bồn chồn, chúng ta cũng sẽ không kéo dài tới lúc thú triều nghiêm trọng như thế mới có hành động. Các vị đạo hữu nếu chịu hỗ trợ, không chỉ Bình Mỗ, tin tưởng Trì đạo hữu bọn họ cũng sẽ vô cùng cảm kích. Bình Thiên Nhận nghe vậy lại trực tiếp thừa nhận, lúc này liền chắp tay thỉnh cầu. Hiển nhiên, hắn đã nắm chắc điểm này khi đám người Lạc Hồng sốt ruột tiến vào vùng đất hoang. Việc này để sau bàn lại, chúng ta một đường đi tới cũng có chút mệt mỏi, còn xin Bình đạo hữu dẫn đường, để cho chúng ta đi Huyết Nha Thành tu chỉnh mấy ngày trước. Lạc Hồng giờ phút này cũng không có nóng lòng tỏ thái độ, chuẩn bị đi Huyết Nha Thành tìm hiểu tình huống nhiều hơn rồi mới quyết định. Được, mời chư vị đạo hữu đi theo ta. Ngay lập tức, Bính Thiên Nhận cũng không vội, dù sao thân phận của hắn vốn có vấn đề, cùng lắm thì đến lúc đó không làm thành chủ Huyết Nha Thành nữa, lại chạy trốn một lần nữa là được. Mấy canh giờ sau, Bính Thiên Nhận chậm lại độn quang ở trước một tòa thành trì, đưa tay chỉ về một bức tường thành đỏ như máu ở phía trước. Nói với đám người Lạc Hồng ở sau lưng, chư vị đạo hữu, cái này liền Bình Mỗ Huyết Nha Thành, mặc dù không lớn, nhưng cũng coi như phồn vinh. Trực tiếp dùng huyết quang tinh quáng xây dựng tường thành, phụ cận Huyết Nha Thành nhất định có huyết quang tinh quáng mạch không nhỏ nhì. Quét mắt tường thành, Lạc Hồng liền kinh ngạc hỏi. Là đạo hữu nhãn lực, mạch khoáng huyết quang tinh kia cách thành đông không xa, bản thành toàn nhờ nó mới có thể phát triển đến hôm nay. Lúc này, Bình Thiên Nhận nịnh nọt nói, cũng không cần nhãn lực gì, Lạc Mỗ vốn chính là một gã luyện khí sư. Lạc Hồng nói xong cũng mặc kệ biểu tình kinh ngạc của Bình Thiên Nhận, thần thức quét vào trong thành. Chỉ thấy trong thành ma tộc xuất nhập hỗn tạp, đại khái có khoảng 5-600 vạn nhân khẩu. Hơn nữa tu vi của những ma tộc này phần lớn đều không yếu, lấy Nguyên Anh cùng kết đan làm chủ, bộ phận nhỏ thì là cảnh giới hóa thần kỳ. Về phần luyện hư kỳ, thần thức Lạc Hồng đảo qua một đoạn rất dài mới có thể ngẫu nhiên đụng phải 2-3 người, đều là tu vi sơ kỳ. Sau khi trong lòng oán thầm xong, Bình Thiên Nhận liền dẫn đám người Lạc Hồng vào trong thành, đi tới một tòa thạch điện toàn thân đỏ thẫm, mới dừng lại an bài chỗ ở cho bọn họ. Bình Mỗ còn phải đi xử lý một chút sự vụ chồng chất trong mấy ngày nay, cái này không quấy rầy chư vị nữa. Vừa chắp tay nói xong, Bình Thiên Nhận lập tức thức thời chắp tay rời khỏi điện đá đỏ thẫm. Hàn Lập thấy thế phất tay đánh ra vài đạo cấm chế, sau đó mới nhìn Lạc Hồng nói, Lạc sư huynh, hưng vong của những ma tộc thành trì này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Sư đệ cảm thấy chúng ta vẫn là không nên nhúng tay chàng dị biến trong đất hoang kia thì tốt hơn. Đúng vậy, thành chủ Huyết Nha kia rõ ràng muốn lợi dụng chúng ta. Hắn cùng một ruột với những thành chủ kia, đến lúc đó chắc chắn sẽ đưa chúng ta vào nơi nguy hiểm. Diệp Hân lúc này gật đầu nói. Ừm, theo Lũng Mỗ thấy, chúng ta chỉ cần thăm dò rõ ràng nơi dị tinh kia rơi xuống, sau đó khi xuyên qua đất hoang cố ý vòng qua nó là được. Không cần phức tạp, Lũng gia lão tổ cũng không muốn bị cuốn vào trong nguy hiểm không biết. Vậy cũng phải đi vòng mới được a. Lạc Hồng vừa mở miệng, nhất thời làm cho bọn người Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc sư huynh, ngươi có hiểu biết đối với dị tượng sao rơi kia? Sửng sốt một lát, Hàn Lập liền thay mọi người hỏi. Nguyên nhân gây ra dị tượng rất đa dạng, ta há có thể đoán chính xác, nhưng chỉ bằng vào biến hóa nó đưa tới chính là thú triều, chúng ta nhất định phải coi trọng. Dù sao nếu gặp phải đại thú triều chân chính, chúng ta cho dù có chút thần thông, chỉ sợ ít nhất cũng phải lột một tầng ra. Lạc Hồng cũng không thích bị người lợi dụng, nhưng hắn biết mấy chục năm sau Huyết Nha Thành sẽ bị hủy trong miệng đàn kiến ma tộc xung quanh. Vốn tưởng rằng sớm nhiều năm như vậy tất nhiên có thể tránh được phiền toái này, nhưng không ngờ tai họa kiến này sớm đã chôn xuống. Biển kiến ma được xưng là một trong tứ đại thiên tai của ma tộc, từ xưa đến nay số lượng thánh tổ ma tộc chết trong đó đều không ít, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không để nó vào mắt. Nếu bọn họ xui xẻo, hoàn toàn có thể vừa vào đất hoang liền rơi vào trong biển kiến, đến lúc đó bọn họ một mình một đội, không có ma tộc còn lại đến chia sẻ áp lực, liền phải đối mặt với biển kiến toàn lực vây khốn. Cho dù có thể thoát thân, hơn phân nửa hắn cũng sẽ làm bị thương nguyên khí, trì hoãn chuyện tiến dài. Cho nên, mầm họa kia mặc dù không nhất định phải giải quyết, nhưng bọn họ phải biết đại khái là tình huống gì, nếu không thì so vận khí, Lạc Hồng cũng không có lòng tin gì. Thật sự có khả năng xuất hiện đại thú triều. Chúng ta hẳn sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Diệp Hân biết rõ đại thú triều đáng sợ, nhưng cũng không cảm thấy bọn họ nhất định có thể đụng phải loại tình huống vạn năm mới gặp này. Xác suất tuy nhỏ, nhưng cẩn thận một chút cũng là đúng, nếu như chỉ làm rõ tình huống, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Lũng gia lão tổ lần này lại đứng ở bên Lạc Hồng, dù sao thú triều là từ trong đất hoang tuôn ra, cho nên ở chỗ sâu trong đất hoang xác thực là có tỷ lệ tồn tại thú triều. Nếu bọn họ không rõ tình huống mà đâm đầu vào, vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Vậy thì cùng những ma tôn kia đi một chuyến, nếu bọn hắn dám động tâm tư không đứng đắn, chúng ta liền ở đất hoang trực tiếp đem bọn hắn diệt khẩu. Một bên trưởng thành đao hướng xuống hết thảy, một bên mắt Hàn Lập lộ ra sát khí nói. Mấy ngày nữa những thành chủ ma tộc kia mới tụ tập ở Huyết Nha Thành, trong lúc này chư vị cứ ở trong thành tự do hoạt động là được. Dù sao thật vất vả mới tới ma giới một chuyến, một ít linh vật đặc sản ma giới, chúng ta vẫn phải thu thập một chút. Bình thường mà nói, các giới đều có một ít đặc sản vô cùng tầm thường ở trong mắt tu sĩ bản giới, nhưng ở trong mắt tu sĩ dị giới lại vô cùng quý trọng. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không để cho mọi người bỏ lỡ cơ duyên dễ dàng như vậy, nếu không đội ngũ này sẽ không dễ dẫn theo. Ha ha, thực không dám giấu giếm, lúc thiếp thân đi đường đã dùng thần thức tìm được một thứ thú vị, nếu Lạc đạo hữu đã nói như vậy, thiếp thân liền đi trước một bước. Cũng không biết Diệp Hân tìm được linh vật trọng yếu gì, lập tức cười khẽ một tiếng, liền chắp tay độn ra gian phòng. Vậy mấy ngày tới chúng ta hành động một mình đi. Lũng Gia lão tổ thấy thế cũng lập tức đứng dậy cáo từ, dứt lời liền cùng hai người khác phi độn ra ngoài. Đi thôi Hàn sư đệ, đại thú, chiều chỉ là có khả năng tồn tại mà thôi, chúng ta cũng đi dạo một vòng trong phường thị của ma tộc này. Liếc mắt nhìn Hàn lão ma mặt mày nhăn nhó, Lạc Hồng đột nhiên nổi lên hứng thú, lôi kéo hắn cùng đi tới một con đường. Nhìn hai bên đường bày đầy các loại quầy hàng, Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới một ít chuyện cũ ở nhân giới. Đi chưa được mấy bước, hắn liền chỉ một quầy hàng bày đầy gia thú cùng ma huyết, rõ ràng cho thấy bán phù lục ma giới nói. Hàn sư đệ, nhớ lại năm đó, ta và ngươi quen biết nhau ở trước một cái sạp nhỏ như vậy. Vi huynh vẫn luôn không hỏi, tấm bùa hộ mệnh linh thủy của ta có hữu dụng không? Nghe lời ấy, ký ức lập tức dâng lên trong lòng Hàn Lập, chuyện cũ Thái Nam tiểu hội cho tới hôm nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn lại cùng với Lạc sư huynh ở ma giới mưu cầu cơ duyên tiến giai đại thừa. Sư huynh nói chính là loại phù này. Cảm khái một lát, Hàn Lập lật tay lấy ra một tấm phù chỉ ố vàng. Không ngờ sư đệ ngươi còn giữ lại, điều này thực sự khiến Vi huynh có chút ngoài ý muốn. Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi cả kinh, thầm nghĩ Hàn lão ma có chút gì đó. Ha ha, cũng không sợ Lạc sư huynh chê cười, phù này năm đó ta sử dụng cẩn thận rất lâu, lúc này mới lưu lại để kỷ niệm. Hàn Lập lúc này cười ha ha, nhớ lại sự quẫn bách năm đó, lại có một phen tư vị khác. Cứ như vậy, hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa đi dạo dọc theo đường phố. Trong lúc đó, Hàn Lập rất ít khi ra tay mua linh vật, Lạc Hồng lại trái ngược với những linh tài này, cơ bản đều bao hết linh tài trên mỗi quầy hàng. Đối với việc này Hàn Lập cũng không ngoài ý muốn, hắn sớm biết Lạc sư huynh có thói quen thu thập các loại linh tài, tựa như hắn rất thích các loại hạt giống linh dược chân quý. Chờ một chút, ngươi muốn những linh tài này cũng được, nhưng giá cả phải cao gấp đôi. Ngay khi Hàn Lập đem lực chú ý phóng tới quầy hàng khác, Lạc Hồng bên này đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã. Chỉ thấy một gã ma tu hóa thần dáng người ục ịch, làn da xanh đậm, lập tức vẻ mặt cười ra nhìn Lạc Hồng. Lạc mỗ cho ngươi thêm một cơ hội nói chuyện, những linh tài này cần bao nhiêu ma thạch? Lạc Hồng giờ phút này trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, vừa đi vừa thả ra một tia khí tức của mình. Cô đô, không cần ma thạch. Ma tu màu lam lúc này bị dọa đến hai chân như nhũn ra, trong thành ám đạo lúc nào lại có một vị ma tôn tới. Bổn tọa há là hạng người cường thủ hào đoạt, cầm lấy đi. Sau khi tiện tay lấy ra một khối ma thạch giá cả bình thường, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, thu hết linh tài trên quầy hàng này vào trong túi vạn bảo, chỉ để lại một khối khoáng thạch cổ quái lớn chừng nắm tay, đen trắng giao nhau ở trong tay. Ngươi nói xem, khối dị ma kim này lấy được từ đâu? Trong khối dị ma kim này lại, Lạc sư huynh đây là nhặt được chỗ tốt rồi. Thần thức Hàn Lập quét qua, liền phát hiện khối dị ma kim này có chỗ đặc thù. Chương 1416, manh mối dị ma. Đa tạ tiền bối bỏ qua cho vãn bối. Khối dị ma kim này là vãn bối đổi được từ trong tay một tên đồng tộc cách đây không lâu, mà trước đó, nó cũng đã bị qua tay nhiều lần. Nếu tiền bối muốn tra xuất xứ ban đầu, chỉ sợ là không có khả năng. Ma tu da xanh cũng không thu dọn ma thạch trên quầy hàng, lập tức kinh sợ trả lời. Ồ, vậy quả thật là không dễ điều tra lắm. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là gật gật đầu, nhưng lập tức trong mắt hắn liền lộ ra sát ý lạnh lùng nói, nhưng sao bổn tọa cảm thấy ngươi đang nói dối vậy? Hay thật, tên chó chết này mấy chục năm sau gặp được Hàn lão ma cũng là có lý do thoái thác này. Nếu không phải hắn biết trước, thật đúng là bị kỹ năng diễn xuất của hắn lừa gạt. Không không, oan uổng tiền bối, ta oan uổng quá. Ma Tu Gia Xanh nghe vậy trong mắt lập tức hiện lên một tia bối rối, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Oan uổng chờ bổn tọa siêu hồn ngươi liền rõ ràng. Thấy đối phương chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Lạc Hồng cũng hao hết một tia kiên nhẫn cuối cùng, trực tiếp một tay đem hắn hút vào lòng bàn tay, thần niệm khẽ động liền hung hăng siêu hồn. Không bao lâu, Lạc Hồng liền buông ra Ma Tu Gia Xanh đã nguyên thần sụp đổ, trên mặt hiện ra một vòng ý cười nói, thì ra là thế, quả nhiên không khác dự đoán của ta lắm. Đi thôi Hàn sư đệ, chúng ta về rồi nói tiếp. Dứt lời, Lạc Hồng liền bay lên trời, trực tiếp bay về phía thạch điện đỏ thẫm. Hàn Lập thấy thế tất nhiên là theo sát phía sau, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức huyền diệu trong khối dị ma kim kia. Về phần Ma Tu Gia Xanh co giật ngã xuống đất, mặc dù hai người Lạc Hồng rời đi hồi lâu, ma tộc xung quanh cũng không dám tới gần chút nào. Thậm chí những ma tu bày quầy bán hàng ở đây cũng lập tức thu dọn đồ đạc, chạy được bao xa thì chạy. Bất quá, loại ví dụ vì đắc tội cao giai ma tu mà đi đời nhà ma này, ở ma giới có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Mặc dù dẫn tới một ít rối loạn, nhưng cũng rất nhanh lắng xuống. Mà lúc này, trong một gian phòng trong Hắc Thạch Đại Điện, Lạc Hồng vừa mới ngồi xuống, tiện tay ném cho Hàn Lập một khối khoáng thạch đen trắng. Hàn sư đệ, chắc là bằng vào thần thức của ngươi cũng đã phát hiện khoáng thạch này có điểm dị thường, vậy thì cắt nó ra đi. Hàn Lập vốn còn muốn đặt câu hỏi, lại không ngờ Lạc Hồng lại trực tiếp đem dị ma kim đưa cho hắn, lời đã đến bên miệng tất nhiên là lại nuốt trở vào. Phốc một tiếng, một đạo kiếm quang màu xanh từ giữa dị ma kim xẹt qua, lập tức chém nó thành hai nửa. Lập tức, một vật lớn bằng hạt đậu từ trong đó lăn ra, nhanh chóng bị Hàn Lập hút vào trong lòng bàn tay. Chính là cái này, sư huynh ta. Xác nhận được đầu nguồn khí tức, Hàn Lập lập tức lộ vẻ hưng phấn, đang muốn giải thích một phen, lại bị Lạc Hồng ngắt lời nói, Hàn sư đệ, có một cỗ linh giác dị dạng, cảm thấy vật ấy đối với ngươi mà nói trọng yếu vô cùng. À cái này, sư huynh làm sao biết được? Hàn Lập lần đầu tiên có loại cảm giác giống như yêu thú gặp phải linh vật tiến cấp, nhưng không nghĩ tới Lạc Hồng một câu liền có thể đoán chúng. Ha ha, chuyện này có gì khó, dị ma kim này là một loại linh tài đặc thù có thể tương thích với ma khí và linh khí, không mưu mà hợp với công pháp sư đệ tu luyện. Sau khi dị biến thành tinh châu, hơn phân nửa có thể trực tiếp tăng cường chân nguyên của sư đệ, khiến tu vi của ngươi đột nhiên tăng lên. Lạc Hồng nghe vậy lập tức không cần nghĩ ngợi nói, phảng phất đây cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Phạm Thánh Chân Ma Công của ta đúng là một môn kỳ công có thể đồng thời luyện hóa linh khí và ma khí, chẳng lẽ dị ma kim này chính là cơ duyên thành đạo của ta? Nhìn viên châu trong tay, Hàn Lập không khỏi kích động. Nào có chuyện tốt như vậy, trong dị ma kim bình thường không có loại tinh châu này. Hơn nữa cho dù sau này sư đệ có được thủ đoạn luyện chế tinh châu này trong dị ma kim, ngươi cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì đồ vật nó tiêu hao, so với tu vi pháp lực đơn thuần còn quan trọng hơn nhiều. Nói đến đây, Lạc Hồng không khỏi nhớ lại nguyên thời không Hàn Lập trận cơ duyên kia. Sau khi lấy được khối dị ma kim đặc thù ở Huyết Nha Thành, Hàn Lập lập tức phát hiện kỳ hiệu của tinh châu bên trong đối với hắn. Mỗi khi đến một chỗ liền thu thập một ít dị ma kim, để cầu có thể tìm được tồn tại đặc thù tương tự. Kết quả chỉ có thể nói là Hàn lão ma phúc duyên thâm hậu, thật đúng là bị hắn ở Huyễn Dạ Thành đạt được một khối dị ma kim giống như vậy. Hơn nữa còn thăm dò được nơi nó sản xuất ra Lam Bộc Hồ ở ma giới. Sau khi đi một chuyến đến Ma Nguyên Hải, Hàn Lập bước lên đường về liền thuận tiện đi Lam Bộc Hồ một chuyến, điều tra phía dưới, trực tiếp tìm được khoáng mạch sản xuất ra những dị ma kim này. Cuối cùng, hắn phát hiện sở dĩ những dị ma kim này sinh ra dị biến, chính là bởi vì phía dưới khoáng mạch có một loại linh vật tên là âm dương đại ngũ hành chân quang luyện hóa ngày đêm. Bởi vì âm dương đại ngũ hành chân quang chính là mấu chốt luyện chế nguyên hợp ngũ cực sơn, cho nên lúc Hàn Lập rời đi cũng mang theo toàn bộ khoáng mạch. Vừa rồi hỏi Ma Tu Gia Xanh, Lạc Hồng cũng cho rằng dị ma kim của hắn là do Lam Bộc Hồ sản xuất, vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại nói ra một phen lý do thoái thác giống như nguyên thời không, chính là vật trước đây không lâu lấy được từ đồng tộc. Điều này nhất thời khiến Lạc Hồng nghi ngờ, Dù sao muốn luyện hóa dị ma kim đến mức độ ngưng kết hai khí linh ma thành tinh, nhất định phải dùng trọng bảo cực kỳ chân quý mới được. Nói cách khác, tên này biết đầu mối một kiện trọng bảo âm dương đại ngũ hành chân quang không thua gì. Mà hắn cũng chính là có phát giác, mới vừa rồi sẽ gánh vác không nói. Nhưng mà, nguyên thời Không Hàn Lập có lẽ không muốn gây ra động tĩnh gì, hơn nữa cũng không có cảm nhận được chỗ tốt của tinh châu nên dễ dàng buông tha. Bây giờ đổi thành Lạc Hồng, vậy hắn dĩ nhiên là muốn chết. Thì ra là thế, sư huynh thật đúng là kiến thức rộng rãi, vậy kết quả siêu hồn như thế nào? Từ khi Lạc Hồng biết dị biến của dị ma kim, phải dùng trọng bảo tế luyện, Hàn Lập trong nháy mắt liền hiểu tại sao Lạc Hồng lại hạ thủ quyết đoán như vậy. Bởi vì đột nhiên xuất hiện trọng bảo này, rất có thể sẽ có liên quan đến dị biến trên trụy tinh kia. Không ngoài dự đoán, dị ma kim kia chính là lấy được từ bên cạnh trụy tinh chi địa. Hàn sư đệ, trận phiên toái này chúng ta có khả năng thật sự tránh không khỏi rồi. Lạc Hồng lập tức cau mày nói, hắn cũng không nghĩ tới một cuộc đi dạo có thể tìm được manh mối dị biến của trụy tinh. Sư huynh, trong trụy tinh chi địa kia đến tột cùng có đồ vật gì? Thấy Lạc Hồng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Hàn Lập nhất thời liền khẩn trương lên. Bọn họ mới tiến vào ma giới mười mấy ngày, có cần xuất sư bất lợi như vậy không? Không vội, ngươi trước tiên luyện hóa viên tinh châu này đi, việc này chờ đám người Diệp đạo hữu trở về, vi huynh sẽ nói luôn. Lạc Hồng lắc đầu nói, hắn lúc này không nói là bởi vì hắn cũng cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ một chút. Vậy được rồi, thỉnh cầu Lạc sư huynh hộ pháp cho ta. Hàn Lập nghe vậy cũng không thúc giục, dứt lời liền ném tinh châu lên không trung, lập tức miệng há ra, phun ra một đoàn anh hỏa. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tinh châu vừa bị anh hỏa bao bọc bắn ra từng cột sáng màu xám trắng ra bốn phía. Những cột sáng này hiển nhiên có chứa uy năng không nhỏ, dễ dàng liền xé mở mấy tầng cấm chế trong phòng. Cũng may Lạc Hồng theo thói quen bày thêm mấy tầng, lúc này mới không có bạo lộ khí tức. Mà thấy tình cảnh này, Hàn Lập biết thủ đoạn luyện hóa bình thường đối với tinh châu này không thể thực hiện được. Lúc này toàn lực vận chuyển Phạm Thánh Chân Ma Công, khiến cho toàn thân hắn đều nổi lên một tầng lân phiến màu vàng. Ngay sau đó hai tay của hắn hợp lại, viên tinh châu màu xám kia liền bị chấn áp ở giữa hai bàn tay lớn kim lân. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1417, Thông Huyền Dược Linh. Chỉ thấy đông đảo phù văn màu vàng từ trong lòng bàn tay Hàn Lập bắn ra, lúc này liền bao phủ tinh châu màu xám lại. Nhất thời, động tĩnh mà viên châu này phát ra liền bị kiềm hãm. Không do dự, giờ phút này thần niệm Hàn Lập vừa động, sau lưng liền hiện ra Phạm Thánh Chân Ma Pháp Tướng, khiến cho linh quang giữa song trưởng của hắn càng tăng lên. Theo sự chuyển động nhanh chóng của viên tinh châu màu xám trong lòng bàn tay, nó bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ sau thời gian mấy hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Thật sự hữu dụng, chân nguyên quả trong cơ thể ta thật sự tăng lên một chút. Cảm nhận được tinh châu màu xám tăng lên tu vi của mình, Hàn Lập cũng không thể kiềm chế kích động trong lòng, lúc này hắn lộ vẻ mừng như điên hô lên. Sư đệ, ngươi cẩn thận nội thị một chút, nhìn xem trong cơ thể có dị vật hay không. Lạc Hồng lúc này lại không hiểu sao nhắc nhở. Sư huynh, linh lực tinh thuần dị thường của tinh châu này, sao lại có? Hàn Lập nghe vậy, đang muốn phản bác, nhưng sau khi vô thức phân thần nội thị, lại cảm ứng được một tia khí tức khác thường. Ồ, đây là vật gì? Sao lại tự dưng xuất hiện? Đang khi nói chuyện, Hàn Lập dựng thẳng ngón trỏ tay phải lên, sau một cái dao động, một luồng hắc khí nhẹ nhàng phiêu phiêu lại đột nhiên xông ra. Sợi hắc khí này chỉ cao vài tấc, hơn nữa lại hết sức nhỏ, mặc dù bị Hàn Lập bước đến bên ngoài thân, nhưng vẫn bình tĩnh vô cùng. Nhưng khi Hàn Lập muốn bước nó ra khỏi thân thể, hắn lại phát hiện sợi khí đen này như ròi trong xương, mặc cho hắn thúc giục pháp lực thế nào cũng không rời khỏi đầu ngón tay hắn nửa phần. Thực sự gặp quỷ, phệ linh, Hàn Lập tất nhiên không thể chịu đựng được một sợi hắc khí lai lịch không rõ ràng như vậy, lúc này hét lớn một tiếng, thôi động phệ linh thiên hỏa ở trên đầu ngón tay giấy lên. Nhất thời, linh diễm màu bạc liền đem sợi hắc khí kia bao vây lại rồi luyện hóa. Nhưng điều khiến Hàn Lập chấn động là hành động này dường như đã chọc giận hắc khí, chỉ thấy nó bỗng run lên, ngân sắc linh diễm xung quanh trong nháy mắt ảm đạm xuống. Lập tức, không đợi Hàn Lập xem xét tình huống phệ linh thiên hỏa, sợi hắc khí này không bị khống chế chui vào trong cơ thể hắn, đồng thời thuận theo kinh mạch, nhanh chóng đi về hướng đan điền. Không ổn, sư huynh cứu ta. Hàn Lập thấy thế tất nhiên kinh hãi, cuống quýt xin giúp đỡ. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền phát hiện sợi hắc khí kia lại quỷ dị ngừng lại trong cơ thể hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chỉ thấy Lạc Hồng đã tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ và lại lòng bàn tay đối diện hắn. Ngay sau đó, Hàn Lập liền thấy Lạc Hồng xoay tay phải một cái, sợi hắc khí mà hắn không thể nào bước ra được kia liền tùy tiện bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Lạc sư huynh, đây rốt cuộc là thứ gì? Sau khi an tâm, Hàn Lập liền đặt câu hỏi. Đây chính là một luồng tử khí. Tay phải nắm chặt, luồng hắc khí kia liền bị Lạc Hồng luyện vào trong Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Đồng thời khi trả lời vấn đề của Hàn Lập, hắn đối với toàn bộ sự tình cũng có càng nhiều hiểu biết. Nguyên trong không trung, Hàn Lập luyện hóa tinh châu màu xám bị một sợi lục khí quấy nhiễu. Nhưng mà khí này không có tính xâm lược giống như hắc khí, đơn thuần chỉ là ở trong cơ thể Hàn lão ma mà thôi, sau đó bị hắn nghĩ cách đẩy vào trong nguyên anh thứ hai. Mãi về sau tìm được Quảng Nguyên trai, Hàn lão ma mới biết được từ miệng trai chủ, sợi lục khí này chính là âm dương đại ngũ hành chân quang quanh năm ở huyền âm chi địa hình thành địa sát biến dị. Mà nếu hiện tại dị vật trong tinh châu này khác với nguyên không, vậy hiển nhiên đây chính là hai khối dị ma kim khác nhau. Không thể không nói, ma tu gia xanh kia thật có chút cơ duyên. Tử khí có thể lợi hại như vậy sao? Tử khí này Hàn Lập cũng không phải là chưa từng tiếp xúc qua, nhưng chưa bao giờ gặp qua khó chơi như vậy. Vậy phải xem người chết là cái gì, Hàn sư đệ, vi huynh cơ bản đã xác định, cơ duyên của chúng ta. Khụ khụ. Đột nhiên, một tiếng ho khan cắt đứt Lạc Hồng, hai người lập tức nhìn theo tiếng ho, chỉ thấy một bóng đen xuất hiện ở cửa. Hai vị, thiếp thân cũng không phải cố ý muốn nghe lén, thật sự là các ngươi quá mức sơ ý, ngay cả cấm chế cách âm cũng không bố trí một cái. Sau một khắc, thanh âm giòn tan của Diệp Hân từ ngoài cửa truyền đến. Ha ha, Diệp đạo hữu ngược lại là thẳng thắn vô tư, bất quá lập tức lại là lo lắng nhiều, việc này Lạc mỗ vốn là không muốn gạt các ngươi, mời vào đi. Trước kia tự nhiên có cách âm cấm chế, chỉ là lúc Hàn Lập luyện hóa tinh châu thì bị phá hủy mà thôi. Bất quá, những lời này bị Diệp Hân nghe cũng không sao, dù sao Lạc Hồng vốn không có ý định độc chiếm. Dứt lời, cánh tay hắn vung lên, mở ra cấm chế trên cửa. Ồ, Lạc đạo hữu muốn nói cho chúng ta biết cái gì? Trùng hợp thật khéo, cánh cửa vừa mở ra, giọng nói của lão tổ Lũng gia từ cách đó không xa truyền đến, hắn cũng vừa vặn trở về. Lũng đạo hữu, Hạm đạo hữu bọn họ đâu? Lần này Lạc Hồng lại không kinh ngạc, bởi vì thần thức của hắn sớm đã cảm ứng được khí tức của hắn. Hai người bọn họ đi hội đấu giá, Lũng mỗ không có hứng thú với nó, liền trở về trước. Thuận miệng nói, Lũng gia lão tổ liền cùng Diệp Hân đồng thời vào phòng. Cũng được, vậy kế tiếp, để Lũng đạo hữu thuật lại cho hai người bọn họ một chút. Dứt lời, Lạc Hồng không đợi lão tổ Lũng gia đáp lại, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, trầm giọng nói, Lạc mỗ cùng Hàn sư đệ trước đây ở phường thị đã tìm được một ít manh mối. Nếu ta đoán không lầm, thiên trụy chi tinh hơn phân nửa chính là thi cốt của chân linh ngoại vực. Mấy ngày sau, trong một gian mật thất trong phủ thành chủ thành Huyết Nha, sáu bóng người với ma khí dày đặc đang đứng cách nhau mấy trượng, bầu không khí lại có thể thấy được không ổn. Bình đạo hữu, ngươi không cảm thấy lần này ngươi quá mức tự tiện chủ trương sao? Không biết qua bao lâu, một gã đại hán tóc vàng trong sáu người đột nhiên mở miệng chất vấn Bình Thiên Nhận. Hừ, Bình mỗ làm việc chưa bao giờ cần được giao huynh đồng ý. Bình Thiên Nhận nghe vậy không chút sợ hãi, trực tiếp hỏi ngược lại. Chúng ta quả thật đều không có quan hệ lệ thuộc, nhưng việc này nếu quan hệ đến lợi ích của chúng ta, vậy tự nhiên là không thể tùy ý để cá nhân làm loạn. Bình đạo hữu, việc này ngươi làm có chút quá đáng. Lúc này, một vị mập mạp dáng người tròn vo dị thường, hai con mắt bị thịt mỡ chen thành hai cái khe nhỏ, lại lạnh giọng nói. Mà Bình Thiên Nhận vừa thấy hắn mở miệng, lập tức không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi khi đối mặt với đại hán tóc vàng. Lập tức biến sắc nói, chỉ đạo hữu, lần này cũng không phải là Bình mỗ tự tiện chủ trương, mà thật sự là bất đắc dĩ mới làm. Sáu người kia căn bản không có ý định ở lại Huyết Nha Thành, cho dù Bình mỗ không lộ ra hành động của chúng ta, bọn họ cũng sẽ tiến vào đất hoang trong thời gian gần đây. So với đến lúc đó, còn phải cẩn thận phòng bị bọn họ, không bằng đặt bọn họ ở dưới mí mắt, để bọn họ cũng ra một phần lực. Lời này của ngươi cũng có mấy phần đạo lý, Nhưng mà thần thông của sáu người kia như thế nào, ngươi có thăm dò qua không? Nghe lời ấy, một vị trung niên nam tử mặt quỷ, toàn thân tản ra hàn khí màu trắng nhè nhẹ, lập tức lạnh giọng hỏi. Hàn đạo hữu nói đùa, Bình Mũ một thân một mình đối mặt với bọn họ sao dám thăm dò quá mức. Nhưng có ngươi và Chỉ đạo hữu ở đây, cho dù trong sáu người đó có hai vị ma tôn hậu kỳ, có lẽ chúng ta cũng không cần e ngại. Lúc này, Bình Thiên Nhận nịnh nọt nói, hai gã ma tôn hậu kỳ. Thực lực của đám người này thật không tệ, bọn họ có nói qua tiến đến đất hoang là vì chuyện gì không? Trong hai mắt Chỉ Kiêu hiện lên một đạo tinh mang, nhìn như tùy ý hỏi. Bình Mỗ chẳng qua chỉ gặp mặt bọn họ một lần, loại chuyện này bọn họ tất nhiên sẽ không nói với ta, nhưng bọn họ nhìn tình huống đất hoang vô cùng xa lạ. Cho nên rất có thể không phải là vì tiến vào đất hoang tìm kiếm cơ duyên gì, mà là tính toán tiến về Huyễn Khiếu sa mạc ở một đầu đất hoang khác. Sau khi trầm ngâm một lát, Bình Thiên Nhận liền lớn mật phỏng đoán. Ồ, vậy cũng có chút ý tứ. Biết được khả năng này, tinh mang trong mắt Chỉ Kiêu không khỏi trở nên càng thịnh, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Mục đích của bọn họ không liên quan gì đến chúng ta, nhưng đã có thực lực này, vậy quả thật là có thể giúp đỡ rất nhiều. Chỉ có điều, kể từ đó, Cửu Thiên Thanh Khí vốn có đã không đủ phân chia. Hai mắt dưới lớp mặt nạ của Hàn Kỳ không có một tia cảm tình, nhưng cho dù là ai cũng có thể nghe ra ông ta không muốn từ bỏ một chút lợi ích nào. Huyên, Hàn đạo hữu, ngươi không cần phải lo lắng, nếu là người mà Bình đạo hữu tìm đến, vậy việc này cũng nên do hắn nghĩ biện pháp. Đại hán tóc vàng giờ phút này cười âm hiểm một tiếng, lại muốn đẩy trách nhiệm lên đầu Bình Thiên Nhận. Giao huynh cuối cùng nói một câu nhân thoại, sáu người kia đối với việc thanh khí cửu thiên hoàn toàn không biết gì cả. Mà Bình Mỗ vừa lúc có một thủ đoạn, có thể thần không biết quỷ không hay mà đem cửu thiên thanh khí thu lấy. Bình Thiên Nhận nghe vậy không những không giận mà còn cười, tay phải nhấc lên, liền thấy hai con ma trùng to bằng ngón cái, toàn thân đen kịt, trên lưng có vài đường vân màu trắng bay lượn trên lòng bàn tay hắn. Hắc cốt ma trùng. Vừa thấy rõ bộ dáng ma trùng, đại hán tóc vàng liền kinh hô một tiếng. Khó trách những năm này tu vi của Bình đạo hữu cũng không tiến bộ, thì ra là đang vội vàng bồi dưỡng ma trùng này. Không sai, bằng vào độn thuật quỷ dị của trùng này, muốn giấu giếm được nó dưới tình huống sáu người không có phòng bị, cũng không khó. Chỉ là... Nói đến đây, Chỉ Kiêu nhấc mắt lên, cười ha hả nhìn về phía Bình Thiên Nhận nói, cứ như vậy, những hắc cốt ma trùng của Bình đạo hữu này cũng có thể mượn cơ hội đại thành. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, không lọt được vào mắt Chỉ đạo hữu. Bình Thiên Nhận cũng lập tức cười đáp lại. Mặc dù hắn đã chiếm lợi thế về việc này, nhưng hắn tin tưởng sau khi Chỉ Kiêu và Hàn Kỳ cân nhắc lợi hại xong, cũng sẽ không để chút được mất này ở trong lòng. Dù sao, trước mắt tứ đại thú vương tụ tập ở vùng đất Trụy Tinh đều có thần thông bất phàm, bọn họ lần này đi cũng không phải là không có chút nguy hiểm nào. Hàn đạo hữu, chuyện này không được, Giao Mẫu cảm thấy. Đại hán tóc vàng nghe vậy trong lòng quính lên, lúc này hắn mới hiểu mình bị Bình Thiên Nhận tính kế, vội vàng ngăn cản. Quyết định như vậy đi, ngày mai đi gặp sáu người kia. Hàn Kỳ Tài không thèm để ý đến ân oán của hai người này, thấy Chỉ Kiêu cũng không có ý tứ phản đối, lúc này liền vỗ bàn nói. Dứt lời, quanh thân hắn gió lạnh nổi lên, liền biến mất trong mật thất. Ngay sau đó, hai gã giáp sĩ khác toàn bộ hành trình không nói gì, sắc mặt tái nhợt như xác chết, đồng thời chìm vào trong bóng tối dưới chân. Giao đạo hữu, thả lỏng tâm, sau khi ngươi đạt được thanh khí cửu thiên của mình, không phải có thể dễ dàng bước ra một bước kia hơn so với Bình đạo hữu sao? Sau khi trấn an đại hán tóc vàng một câu, Chỉ Kiêu cũng lắc mình một cái, rời khỏi mật thất. Hừ, đại hán tóc vàng biết rõ việc này đã không cách nào cải biến, hừ lạnh một tiếng cũng muốn đi. Nhưng vào lúc này, trong tai hắn truyền đến giọng nói đắc ý của Bình Thiên Nhận. Giao huynh, lần này đa tạ. Đại hán tóc vàng nhất thời tức giận trong lòng, nhưng mà vừa quay lại nhìn, lại vừa lúc thấy được độn quang của Bình Thiên Nhận đã rời đi. Lại mấy ngày nữa trôi qua, bên ngoài Huyết Nha Thành, hai chiếc thuyền một đen một trắng huyền phù trên không trung cách xa nhau hơn 10 trượng. Đa tạ chư vị đạo hữu nguyện ý ra tay tương trợ, chuyến này nếu có thể thành công giải quyết vấn đề thú triều liên tiếp phát sinh, chúng ta chắc chắn sẽ cho chư vị một phần hồi báo hài lòng. Thân thể tròn vo của Chỉ Kiêu đứng ở đầu thuyền, chắp tay nói với sáu người Lạc Hồng đang đứng trên bạch cốt ma chu. Tuy bộ dáng có chút buồn cười, nhưng khí tức cường đại của Chỉ Kiêu hợp thể hậu kỳ đã đủ để bất cứ kẻ nào nhìn thẳng vào. tứ đại thú vương kia chiếm cứ con đường chúng ta phải qua, chúng ta nếu không muốn lãng phí mấy năm đường vòng, tất nhiên là phải trừ bỏ, cho nên chỉ đạo hữu không cần vì thế đáp tạ chúng ta. Bất quá, bốn khối rơi tinh từ vực ngoại đến kia lại là đạt được phân cho chúng ta một nửa. Lạc Hồng nghe vậy lại giống như không muốn chơi, trực tiếp đòi hỏi chỗ tốt. Đây là ý nên có, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi, dù sao muốn đến Trụy Tinh chi địa, thuận lợi nhất cũng phải hơn một tháng. Đối với điều kiện của Lạc Hồng, Trì Kiêu không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng. Ừm, quả thật không thể trì hoãn, nếu không bảo vật sẽ bị những xúc sinh kia trà đạp. Dứt lời, Lạc Hồng dẫn mọi người vào khoang thuyền. Thấy tình cảnh này, trên mặt Trì Kiêu lập tức hiện lên một nụ cười gian, rồi cùng đám người Bình Thiên Nhận đi xuống ma thuyền. Nhưng bọn họ không biết rằng, cấm chế vừa mới mở ra, lão tổ Lũng Gia trong Bạch Cốt Ma Chu liền cười lạnh một tiếng nói. Những ma tôn này quả nhiên không phải thật tâm hợp tác, nếu không phải Lạc đạo hữu kiến thức uyên bác, chúng ta thật có khả năng làm tay chân cho bọn hắn một hồi uổng phí. Bọn họ dễ dàng giao ra thông huyền dược linh chi thi, xem ra thật sự là để mắt tới dược linh chi khí kia, đồng thời chuẩn bị độc chiếm. Diệp Hân lập tức tức giận bất bình nói. Hóa ra, sau ngày đó tụ họp, Lạc Hồng đã căn cứ vào luồng tử khí đặc thù kia, phỏng đoán chân thân của Trụy Tinh chắc là một bộ phận thi thể của thông huyền dược linh. Mà cái gọi là thông huyền dược linh thì là linh dược nào đó thông linh tính, đồng thời tu luyện tới cảnh giới đại thừa. Bộ chi tiên mà Hàn lão ma thu được kia cũng tương tự như vậy, chỉ là tu vi khác nhau một trời một vực. Căn cứ điển tịch ghi chép, phàm là thông huyền dược linh đều sẽ thân mang một loại dược linh chi khí. Tuy nói bởi vì linh dược bản thể khác biệt, dược linh khí cũng sẽ theo đó mà biến đổi, nhưng không có chỗ nào mà không phải là chí bảo khó gặp trong thiên địa. Nếu đã bị chúng ta gặp được, vậy quả quyết không có đạo lý bỏ lỡ. Lạc Hồng giờ phút này ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt sớm đã giấu giếm sát ý. Bất quá Lạc sư huynh, giá trị của thi thể dược linh so với thi thể chân linh bình thường còn cao hơn. Lấy hiểu biết của sư đệ ta đối với tu sĩ ma tộc, bọn hắn còn không hào phóng đến trình độ trực tiếp đưa ra một nửa. Hàn Lập lúc này lại cảm thấy có chút kỳ quặc, không khỏi nhíu mày trầm giọng nói. Từ ký ức ma tu Lam Đồn tộc kia đến xem, Trì Kiêu trước đây dẫn bọn họ đi Trụy Tinh dò xét, thú vương phụ cận đã tụ tập ở nơi đó. Cho nên, Trì Kiêu kia hơn phân nửa cũng không có tận mắt thấy thi thể thông huyền dược linh, mà chỉ là ở bên ngoài đoạt chút mảnh vỡ, nhận ra dược linh chi khí phía trên. Ngoài ra, bốn con thú vương trước mắt đều chiếm một khối dược linh chi thi, thần thông của nó tất nhiên cực kỳ lợi hại, nếu không bọn họ không thể nào đồng ý để chúng ta gia nhập. Chỉ tiếc ma tu Lam Bì chỉ có tu vi hóa thần, không có khả năng biết quá nhiều thứ. Bằng không Lạc Hồng có 8-9 phần có thể phân biệt ra được là loại linh dược khí nào, lần đi này trong lòng càng thêm hiểu rõ. Như thế xem ra, vì dược linh chi khí này, chúng ta tất nhiên là muốn cùng bọn họ làm một trận. Hàn Lập lập tức ánh mắt ngưng tụ nói, ha ha, cũng không vội động thủ, lúc đối phó tứ đại thú vương kia, còn cần bọn họ xuất lực. Lạc Hồng lúc này cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ lần này ai làm công cho ai, còn chưa nhất định đâu. Chương 1418, Nhiếp Hồn Thú Vương. Hai tháng sau, trên không một mảnh rừng rậm màu đen sâu trong đất hoang, một đám rơi màu đỏ đang xông vào lãnh địa của bọn họ hai đạo độn quang cấp tốc đánh tới. Đang sử dụng độn pháp chính là huyết ảnh độn mà Lạc Hồng cùng Hàn Lập đều có chút quen thuộc. Hàn sư đệ, xem ra huyết ảnh độn bí thuật trong huyền âm đại pháp hơn phân nửa là bắt nguồn từ loại ma thú này. Trong Bạch Cốt Ma Chu, Lạc Hồng chắp tay đứng trước một màn ánh sáng, nhàn nhã nhìn Hàn lão ma đạo bên cạnh. Phương pháp tu luyện của các giới đoán chừng đều là như vậy, thông qua thiên phú thần thông mô phỏng thú loại, chậm rãi diễn biến mà ra. Hàn Lập lúc này cũng rất có hứng thú nói. Mà sở dĩ bọn họ có thể thành thơi như vậy là bởi vì biết đám người Trì Kiêu sẽ ra tay giải quyết những xích huyết ma bức này. Chỉ thấy, bốn phía ma chu màu đen đột nhiên hiện ra 12 băng hoàn màu trắng to lớn, đồng thời từng tiếng trống đánh vào thuyền cũng bắt đầu không ngừng truyền ra. Tiếng trống đảo qua, những con xích huyết ma bức hóa thành tơ máu phi độn trên không trung lập tức bị bức ra chân thân, hai chảo bịt tai kêu thảm thiết. Lúc này, 12 băng hoàn màu trắng nhân cơ hội bắn ra, chỉ trong nháy mắt đã chém giết gần một nửa xích huyết ma bức. Dưới sự tàn sát như thế, xích huyết ma bức còn lại lập tức biết lợi hại, nhao nhao vỗ cánh mà chạy. Đám người Lạc Hồng ở trong khoang thuyền nhìn thấy một màn này lại đều không có nửa phần kinh ngạc, bởi vì loại chuyện này ở trong một tháng qua đã xảy ra mấy chục lần. Từ khi tiến vào vùng đất hoang đến nay, nhóm người Lạc Hồng chưa bao giờ ra tay, dù sao ngày đó khi bọn họ trao đổi với đám người Chỉ Kiêu, đã ước định phương nào lập ra lộ tuyến, phương nào phải giải quyết hết thảy phiền phức trên đường đi. Mà bọn họ đi trên đoạn đường này tuyệt đối không thuận lợi, thỉnh thoảng có thể gặp được đàn ma thú chặn đường, ước chừng chậm trễ hơn gấp đôi thời gian mới đến phụ cận vùng đất Trụy Tinh. Tiếp theo, bọn họ sẽ tiến vào địa bàn của Tứ Đại Thú Vương, nhưng không thể gióng trống khua chiêng điều khiển ma chu phi độn. Cho nên, sau khi xuyên qua khu rừng rậm màu đen này, hai phe nhân mã liền không hẹn mà cùng độn ra khỏi ma thuyền. So sánh với đám người Lạc Hồng nghỉ ngơi dưỡng sức, thân sắc đám người Chỉ Kiêu liền có vẻ hơi mệt mỏi. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không ngờ tới mới ngắn ngủi mấy tháng, đất hoang đã có biến hóa lớn như thế, khiến cho lộ tuyến vốn an toàn, cơ hồ trở nên một bước một khảm. Rốt cục đã tới. Chư vị đạo hữu, sơn cốc phía trước chính là nơi Nhiếp Hồn Thú Vương chiếm cứ, chúng ta lập tức theo kế làm việc đi. Chỉ Kiêu không muốn trì hoãn thêm chút nào nữa, vừa đến nơi liền muốn cho mọi người tiến vào bên trong bầy thú. Làm sao chỉ đạo hữu lại vội vã như vậy? Chúng ta vừa tới, lẽ ra phải tu luyện mấy ngày mới đúng. Lạc Hồng nghe vậy ánh mắt lóe lên, mở miệng thăm dò. Bình thường thì nên tu chỉnh mấy ngày, nhưng bảo vật của Trụy Tinh chi địa vừa có thể dẫn tới các đàn thú lớn của đất hoang chen chúc mà đến, vậy tất nhiên là rất có ích lợi đối với bọn họ. Nếu không nhanh chóng động thủ, chỉ sợ những thú vương kia sẽ đột nhiên tu vi tiến nhanh, trở nên cực kỳ khó đối phó. Chỉ Kiêu lập tức nghiêm túc giải thích. Không sai, dù sao chúng ta cũng không có hao tổn gì lớn, cùng gánh chịu thêm mấy ngày phiêu lưu, không bằng hiện tại giết vào. Bình Thiên Nhận nghe vậy lập tức phụ họa nói. Những người còn lại dù không nói chuyện, nhưng chỉ nhìn thần sắc của bọn họ, liền biết bọn họ đều là ủng hộ cử động này. Dù sao, cứ trì hoãn thêm một ngày, cửu thiên thanh khí của bọn họ sẽ ít đi một phần. Nếu mấy vị tâm ý đã quyết, vậy chúng ta cũng chỉ có thể phụng bồi. Lạc Hồng lập tức trầm giọng đáp lại, trong lòng thầm nghĩ. Dược linh chi khí này xem ra là có công hiệu để cho thú loại trong thời gian ngắn tu vi tăng mạnh, nếu không bọn họ không có khả năng gấp gáp như vậy. Dứt lời, đoàn người liền phi độn về hướng sơn cốc. Bay qua một tòa cự phong bị nện sụp một nửa, một mảnh hắc ảnh khổng lồ cơ hồ bị bao trùm trong sơn cốc, liền đập vào mắt mọi người. Chỉ thấy những hắc ảnh chân thân kia đều là một ít thi thể hư thối khoác quần áo rách nát, miệng mũi phun ra nuốt vào bạch sắc cực hàn chi khí, đúng là ma giới Nhiếp Hồn Thú ghi lại trong điển tịch. Lại qua mấy hơi thở, những Nhiếp Hồn Thú này rõ ràng cảm ứng được khí tức của mọi người, gào thét bay nhào tới. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng sử dụng thủ đoạn hộ thân của mình. Ngay sau đó, từng đạo pháp thuật thần thông khí thế kinh người từ giữa hai tay bọn họ bắn nhanh ra. Sau một trận nổ vang kịch liệt, những Nhiếp Hồn Thú bay nhào đến lập tức bị trọng thương. Tuy tổn thất này so với toàn bộ đàn thú mà nói không có ý nghĩa, nhưng cũng thành công khiến cho trên lộ tuyến mọi người đi tới xuất hiện một lỗ hổng. Mà theo mọi người triệt để xông vào trong đàn thú khổng lồ này, bọn họ chợt cảm thấy nguyên thần trong cơ thể có chỗ khác thường, thần thức phóng ra ngoài cũng bị áp chế rất lớn. Đây là Nhiếp Hồn chi lực do vô số Nhiếp Hồn thú hội tụ, cho dù là Thánh Tổ đại nhân ở trong đó cũng sẽ bị hao hết nguyên thần chi lực mà chết, chúng ta nhất định phải tốc chiến, tốc thắng. Mặc dù trước khi xuất phát đã nói rõ tình huống, nhưng giờ phút này Chỉ Kiêu vẫn không khỏi cường điệu nói. Không ngờ đám Nhiếp Hồn thú cấp thấp này tụ tập lại, có thể áp chế thần thức của chúng ta lợi hại như vậy. Chỉ đạo hữu, loại tình huống này không dễ tìm kiếm tung tích của Nhiếp Hồn thú vương, hậu chiêu của ngươi nên dùng rồi chứ. Lạc Hồng giờ phút này không cảm nhận được quá nhiều áp chế, lại cố ý cau mày nói. Là đạo hữu yên tâm, Nhiếp Hồn thú vương nhất định đang ở phụ cận Trụy Tinh, Chỉ Mỗ sớm đã chuẩn bị xong thủ đoạn tìm kiếm. Nói xong, Chỉ Kiêu lật bàn tay mập mạp một cái, lấy ra một la bàn đen nhánh ở trung tâm đang lơ lửng chùm sáng xanh biếc. Nhưng mà hắn không biết là, ngay lúc hắn thúc giục la bàn, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đồng thời thi triển thần thông linh mục. Lập tức, thị lực hai người liền đột phá quang đoàn, thấy rõ đồ vật bên trong. Lạc sư huynh, nhìn giống như là nửa phiến lá liễu. Sau một lát phân biệt, Hàn Lập đột nhiên bất động thanh sắc truyền âm nói. Ừ, trách không được bọn hắn cấp bách như vậy. Nguyên lai bản thể dược linh thi nơi đây chính là cửu khiếu thiên thanh liễu. Căn cứ nội dung thăm dò lúc trước, Lạc Hồng lập tức phỏng đoán ra chân thân của Thông Huyền Dược Linh. Cửu khiếu thiên thanh liễu, vậy chẳng phải linh dược khí nơi đây? Nghe lời ấy, trong mắt Hàn Lập lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Không sai, chính là thanh khí cửu thiên. Sư đệ lần này nhất định phải giúp Vi huynh một tay. Không đợi Hàn Lập nói xong, Lạc Hồng liền trầm giọng thỉnh cầu. Nếu như là thanh khí cửu thiên, vậy ta đúng là không có lý do tranh chấp với sư huynh, nhưng đám người Lũng đạo hữu sợ là khó có thể thuyết phục. Vừa nghĩ đến tác dụng của cửu thiên thanh khí, Hàn Lập nhất thời hiểu được ý tứ của Lạc Hồng. Vi huynh cũng không cần phải lấy đi toàn bộ, sư đệ dùng phệ kim trùng giúp Vi huynh đánh cắp 300 sợi là được. Đương nhiên, sư đệ ngươi cũng có thể lưu lại nhiều một chút, nói không chừng dưới sự gia trì của khí này, phệ kim trùng vương kia của ngươi liền có cơ hội luyện thành. Lạc Hồng trong nháy mắt liền nghĩ ra biện pháp trộm lấy thanh khí của cửu thiên, lập tức cực lực khuyên nhủ. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, bất quá việc này cứ giao cho ta. Mặc dù không cảm thấy phệ kim trùng vương có thể dễ dàng luyện thành như thế, nhưng chỉ là thúc giục mấy con phệ kim trùng, Hàn Lập tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lạc Hồng. Đa tạ sư đệ. Ngay lúc Lạc Hồng truyền âm nói lời cảm tạ, bên phía Chỉ Kiêu lại truyền đến động tĩnh. Tìm được rồi, trụy tinh kia ở hướng đông nam, chúng ta giết qua. Vừa cao giọng nói xong, Chỉ Kiêu liền thu la bàn đen lại, trở tay tế ra một cái bát tròn màu lam lập lòe. Pháp lực thúc giục, từng đạo cột sáng màu lam từ trong đó phun ra, nhanh chóng quét sạch nhiếp hồn thú trước mặt. Bọn người Hàn Kỳ nghe vậy tinh thần cũng rung lên, lúc này liền tế ra thủ đoạn lợi hại hơn, gia tốc giết vào trung tâm đàn thú. Một lúc lâu sau, không biết đã diệt sát bao nhiêu nhiếp hồn thú, mọi người rốt cục thấy được một cái hố to. Lạc đạo hữu, Chỉ Kiêu thấy thế lập tức gọi một tiếng. Diệp tiên tử, Kỳ đạo hữu, Lâm đạo hữu, ba người các ngươi theo bọn Giao đạo hữu tiến đến bày trận ngăn cản bầy nhiếp hồn thú. Hàn sư đệ cùng Lũng đạo hữu theo Lạc mỗ đến gặp nhiếp hồn thú vương kia. Trong nháy mắt Lạc Hồng lập tức làm ra an bài. Mọi người nghe vậy cũng không kinh ngạc, bởi vì đây chính là chiến thuật mà bọn họ đã thương lượng trước đó. Hai bên chia làm hai đội, phân biệt dùng để liên thủ bày trận ngăn địch và đánh giết thú vương. Hắn vừa dứt lời, bên phía Chỉ Kiêu cũng chia làm hai đội, trong đó đội của Chỉ Kiêu, Hàn Kỳ và Bỉnh Thiên Nhận là một, Đại Hán Tóc Vàng và hai gã giáp sĩ Thanh Đồng là một đội khác. Đại chiến sắp tới, tất cả mọi người không nói nhảm, tiếp nhận trận kỳ, sáu người Diệp Hân liền chia nhau phi độ ra. Mà sáu người Lạc Hồng thì trực tiếp bay về phía hố to. Mới vừa tách ra không quá mấy hơi thở, mấy trăm tiếng rít có thể chấn động nguyên thần từ phía trước cuồn cuộn mà đến, một đám nhiếp hồn thú cao dai quần áo màu xám đột nhiên từ trong bầy thú giết ra. Đổi lại bình thường, những nhiếp hồn thú tu vi bất quá chỉ là luyện hư này, tất nhiên là không cách nào dung chuyển một đám nguyên thần tồn tại hợp thể trung hậu kỳ. Nhưng trước mắt mọi người chịu ảnh hưởng của lực nhiếp hồn, một kích liên thủ của những luyện hư nhiếp hồn thú này lại giống như một mũi gai nhọn đâm vào trong nguyên thần của mọi người. Ngay cả tu luyện luyện thần thuật tới tầng thứ nhất, thần thức Hàn Lập đã có thể so sánh với tu sĩ đại thừa, hắn cũng không khỏi nhướng mày, chớ nói chi đến đám người Chỉ Kiêu. Tuy nhiên, ba người lão tổ Lũng Gia và Chỉ Kiêu cũng không phải hạng người hời hợt, lúc này mặc dù đau nhức khó nhịn, nhưng còn không đến mức khiến bọn họ mất đi năng lực phản kháng. Đương nhiên, trước mắt bọn họ thi triển thần thông, tất nhiên không có thông thuận như vừa rồi. Nhưng cũng may, cho dù là nhiếp hồn thú có tu vi luyện hư ở trước mặt bọn họ cũng chỉ là con kiến hôi, sau đó đánh ra thần thông liền có thể diệt sát vài con. Lúc này, người duy nhất trên mặt không lộ ra vẻ thống khổ, chỉ có Lạc Hồng. Quanh năm suốt tháng tu luyện minh linh phản thần đại pháp, nguyên thần của hắn đã đạt tới một cường độ không thể tưởng tượng nổi, ngay cả tu sĩ đại thừa bình thường cũng kém hắn rất xa. Phỏng chừng, cũng chỉ có Hàn Lập đem luyện thần thuật tu luyện tới tầng thứ hai hoặc là sau tầng thứ ba mới có thể so sánh được. Cũng chính vì vậy, hắn lập tức bất động thanh sắc thôi động Hoàng Tuyền Quỷ Thủ diệt địch, lại phát hiện trong những nhiếp hồn thú màu xám này ẩn giấu một đạo khí tức khác thường. Lạc Hồng quét mắt qua, lập tức thấy được một thân ảnh màu trắng xen lẫn trong đám nhiếp hồn thú màu xám bay về phía Hàn Kỳ ở ngoài rìa. Chỉ chần chừ trong chớp mắt, Lạc Hồng liền cao giọng hô: "Hàn đạo hữu cẩn thận." Hàn Kỳ nghe vậy vô thức đảo qua mọi nơi, vừa vặn nhìn thấy một đạo bạch ảnh phá tan một cột sáng màu lam từ bên cạnh đánh thẳng về phía gã. Càng làm hắn dùng mình chính là bóng trắng này rõ ràng đã xông vào phạm vi thần thức của hắn, nhưng hắn lại không có nửa phần cảm ứng. "Hừ, dám chọn ta ra tay, Theo tiếng gầm thét, hai tay áo Hàn Kỳ lắc mạnh một cái, 12 lá cờ sáng long lanh từ đó bay thật nhanh ra. Hàn khí vừa hiện, những lá cờ này trong nháy mắt liền hóa thành 12 đoàn hàn quang màu trắng, xoay tròn đồng loạt hướng bóng trắng kia đánh tới. Nhưng mà, 12 đoàn hàn quang màu trắng khí tức cực mạnh này vừa chạm vào bóng trắng kia, lại giống như bánh bao thịt đưa đến bên miệng chó, hàn khí kia lại trực tiếp bị xé rách xuống, dung nhập vào trong bóng trắng kia. Không tốt. Thấy tình cảnh này, Hàn Kỳ nhất thời trừng hai mắt, thầm nghĩ không ổn, đồng thời vội vàng đem bạch ngọc trên thắt lưng tháo xuống, tế tới trước người. Dưới sự thúc giục của pháp lực, bạch ngọc trong phút chốc liền hóa thành một mặt ngọc thuẫn dài rộng mấy trượng. Ngay sau đó, một thú chảo trắng muốt, bốn ngón tay dài ấn lên trên ngọc thuẫn. Lập tức, một cỗ kỳ hàn chi lực bộc phát ra, liền lập tức đông cứng ngọc thuẫn nát bấy. Bất quá, mặc dù chỉ trì hoãn thời gian cực ngắn, Hàn Kỳ cũng thừa cơ lách mình thối lui ra khỏi mấy chục trượng. Ma tôn hậu kỳ, xúc sinh chết tiệt. Tu vi của nhiếp hồn thú vương vượt qua dự liệu, lúc này khiến Hàn Kỳ liên tưởng đến cửu thiên thanh khí mà hắn thôn phệ. Trong lòng không khỏi càng thêm hận ý. Đánh lén thất bại, nhiếp hồn thú vương bị bạch sắc hàn quang bao phủ lập tức rít lên một tiếng. Không hề che giấu triển lộ ra khí tức bản thân, trong nháy mắt làm cho nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống mức độ hơi thở hóa thành băng. Nhưng vào lúc này, mảng lớn lôi hỏa thanh hồng cùng một cây trường kích màu đen đồng thời đánh tới phụ cận nhiếp hồn thú vương. Không hề nghi ngờ, đây chính là thủ đoạn của Bỉnh Thiên Nhận và Chỉ Kiêu Nhị Ma. Chỉ nghe, trong miệng Bỉnh Thiên Nhận lẩm bẩm, kiếm chỉ điểm một cái, thanh hồng lôi hỏa đan sen lóe ra, biến thành một tấm lưới lửa, chụp xuống nhiếp hồn thú vương. Mà trường kích màu đen Chỉ Kiêu tế ra hiển nhiên cũng có uy năng bất phàm, mũi kích nổi lên một đầu lâu hắc hổ to lớn. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, lúc này trực tiếp đóng đinh lên đầu nhiếp hồn thú vương. Mà lúc này, thân thể nhiếp hồn thú vương quỷ dị run lên, hàn quang quanh thân hóa thành một con bạch mãng. Vừa nhảy lên, quấn lấy trường kích màu đen, đầu rắn đầu hổ không ngừng cắn nuốt yêu thú. Về phần tấm lưới lửa xanh đỏ kia, thì bị vô số băng chùy màu trắng hiện ra trong hư không, trong một hơi đánh cho nổ tung tứ tán, còn chưa chân chính rơi xuống, đã sụp đổ. Trong lúc nhất thời, thú vương nhiếp hồn này lại lấy sức một mình chống lại ba người Chỉ Kiêu vây công. Ba vị đạo hữu chớ có lại xem trò vui. Con thú này cắn nuốt chí bảo ngoại vực đã có biến dị, chỉ dựa vào ba người chúng ta, lại không cách nào nhanh chóng bắt được nó. Vừa thúc giục ba người Lạc Hồng động thủ, Chỉ Kiêu vừa vỗ cái bụng tròn vo của mình, từ trong bụng tế ra một cái trống nhỏ hỏa văn. Đông một tiếng, trên bầu trời liền xuất hiện một đám mây lửa lớn màu đỏ máu. Lại một tiếng vang lên, rất nhiều hỏa cầu đỏ như máu từ trong mây bắn ra, đánh thẳng về phía nhiếp hồn thú vương. Lập tức băng hỏa tương giao, tiếng oanh minh kinh thiên bắt đầu không ngừng vang lên trong phiến thiên địa này, khí tức cũng bị quấy cho sụp đổ. Hiện tại Bỉnh đạo hữu đem hắc cốt ma trùng tế ra ngoài. Điều khiến người ta không ngờ chính là, hành động này của Chỉ Kiêu nhìn như đang đánh nhau với nhiếp hồn thú vương, nhưng thật ra lại là yểm trợ cho hắc cốt ma trùng của Bỉnh Thiên Nhận. Nhận được truyền âm, Bỉnh Thiên Nhận lập tức triệu hồi ra mấy tầng huyết quang bao bọc bản thân. Vừa thôi động nó không ngừng bắn ra quang nhận huyết sắc, vừa vụng trộm mở túi ma thú ra, thả một đám trùng vân màu đen ra. Đi! Một tiếng ra lệnh, đoàn trùng vân màu đen này quỷ dị hóa thành một đám khói đen mông lung không thấy, lặng yên không một tiếng động bay xuống phía dưới. Hửng! Hàn sư đệ, xem ra có người muốn đóng gói giúp chúng ta a. Lạc Hồng lập tức có cảm giác nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1419, Diệt Thú. Nghe lời ấy, Hàn Lập lúc này hướng về phía Lạc Hồng dò ra thần thức, lập tức không ngoài dự liệu cảm ứng được khí tức hắc cốt ma trùng. Độn thuật thật quỷ dị, nếu không phải Lạc Sư Huynh nhắc nhở, ta ở chỗ này thật đúng là không phát hiện được. Cùng lúc với sự thán phục, Hàn Lập cũng hiểu ý, không nói hai lời liền lật tay phải lên, tế ra một ngọn núi nhỏ cao hơn một tấc. Vừa rời tay, ngọn núi này liền nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn núi lớn trăm trượng vây quanh hào quang màu xám, chính là Nguyên Tử Thần Sơn. Chỉ đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Sau khi hét lớn một tiếng, Hàn Lập điểm một chỉ, khiến cho vô số đạo kiếm quang màu xám từ sườn núi bắn ra. Mà sau khi hắn dẫn đầu, Lạc Hồng cùng Lũng Gia Lão Tổ cũng đều thi triển thần thông công về phía Nhiếp Hồn Thú Vương. Thấy tình cảnh này, Chi Kiêu lập tức an tâm, tiết tấu đánh trống nhanh hơn, khiến cho hỏa vân trên đỉnh đầu cuồn cuộn càng thêm kịch liệt. Bên kia, Hàn Kỳ vừa mới thiếu chút nữa bị nặng cũng lấy ra một mặt huyền băng bảo kính, gia nhập hàng ngũ vây công Nhiếp Hồn Thú Vương. Nhưng mà, chỉ có Lạc Hồng nhìn thấy, một chút linh quang màu vàng đang từ trong tay áo Hàn Lập lặng yên không một tiếng động bay ra. Đối với phệ kim trùng, Lạc Hồng tất nhiên là 100 cái yên tâm, lúc này liền đem lực chú ý tập trung đến trên chiến trường. Tuy rằng trước mắt 6 người bọn họ còn chưa tới trình độ toàn lực ứng phó, nhưng cũng đều lấy ra thực lực thuộc về cảnh giới tu vi của mình. Nhưng Nhiếp Hồn Thú Vương này dưới sự vây công như vậy, lại còn có đường phản kháng. Chỉ thấy những hỏa cầu huyết hồng kia chạm đến hàn quang quanh thân, liền trong từng tiếng xì xì biến thành vô hình. Dù hàn quang màu trắng bởi vậy ảm đạm đi vài phần, nhưng trong thời gian ngắn hiển nhiên còn không cách nào bài trừ. Mà quang kiếm màu xám Hàn Lập đánh ra sau khi tới gần, mặt ngoài nổi lên một tầng xương trắng, không có nửa điểm tác dụng, liền nứt vỡ thành vụn băng đầy trời. Nguyên tử thần quang có thể khắc chế lực ngũ hành, hôm nay ngược lại bị hàn băng chi lực khắc chế, thật sự là làm Hàn Lập bất ngờ. Lạc Hồng cùng Lũng Gia Lão Tổ thủ đoạn tuy có chút hiệu quả, nhưng cũng giống như huyết hồng hỏa cầu, hiệu quả thật nhỏ. Ngược lại cột sáng màu trắng bắn ra từ băng kính kia lại xuyên qua hàn quang hộ thể của Nhiếp Hồn Thú Vương, đánh mạnh vào người hắn. Sau khi bị đau, Nhiếp Hồn Thú Vương dường như ý thức được 6 người Lạc Hồng khó đối phó, hàn quang quanh thân mãnh liệt tăng lên, phá vòng vây mà đi. Nếu mục tiêu của mọi người chỉ có chỗ này, vậy lập tức để hắn chạy trốn cũng không có gì. Nhưng sau đó bọn họ còn phải đi tới 3 đàn thú khác, lại không thể lưu lại một tai họa ngầm như vậy. Nhưng khi mọi người định thi pháp chặn lại thì một màn sáng màu lam đột nhiên rơi xuống trước mặt Nhiếp Hồn Thú Vương. Chỉ nghe đông một tiếng, Nhiếp Hồn Thú Vương không kịp né tránh lúc này đụng phải, mà chỗ tiếp xúc, phía trên màn sáng lập tức dâng lên linh diễm màu lam. Nhưng cổ quái chính là, linh diễm màu lam này lại không nhìn thấy hàn quang hộ thể của Nhiếp Hồn Thú Vương, lập tức thiêu đốt thân thể nó rung động xì xì, thẳng đến mấy tức sau, mới bị dập tắt. Ha ha, thì ra là thế. Trách không được không bị nguyên tử thần quang khắc chế, hàn quang này cùng với nói là ngũ hành thần thông, không bằng nói là một loại chú thuật. Lạc Hồng thấy thế lập tức liền có chỗ hiểu ra, dù sao hai lần công kích lấy được hiệu quả không tệ đều có cùng một đặc thù. Đó chính là, trong hai lần công kích này đều không chứa thần thức. Làm tu sĩ cấp cao, dùng thần thức dẫn đường thần thông phát động công kích, đã là hành động bản năng. Mặc kệ là nguyên tử quang kiếm, hay là huyết hồng hỏa cầu, số lượng chúng nó tuy đông đảo, nhưng bên trong mỗi một cái kỳ thật đều hàm chứa một tia thần niệm. Mà hàn quang hộ thể của Nhiếp Hồn Thú Vương lại có thể trực tiếp đông cứng thần niệm, từ đó làm cho kết cấu của thần thông tán loạn. Bởi vì hai người gần như phát sinh cùng một lúc, cho nên nhìn qua chính là mặc kệ thần thông gì, chỉ cần cùng hàn quang hộ thể của hắn chạm vào, sẽ lập tức bại trận. Nhưng nhìn thấu chưa chắc nói toạc ra, mặc dù Thú Vương Nhiếp Hồn này khẳng định không chỉ có một loại thủ đoạn này. Nhưng thần thông hộ thể mấu chốt một khi bị phá, dưới tình huống bị vây công như vậy, hắn tất nhiên là không chống đỡ được quá lâu. Phệ kim trùng cần thêm chút thời gian, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không vội vàng diệt sát con thú này. Thấy không còn đường trốn, Nhiếp Hồn Thú Vương liền bị kích thích hung tính, không để ý đến an nguy của bản thân, há mồm hung hăng hút một hơi, đem hơn phân nửa hàn quang quanh thân cuốn vào trong miệng. Sau một khắc, một quả cầu băng màu trắng óng ánh ngưng tụ ra từ trong ngực hắn. Không đợi mọi người kịp phản ứng, quả cầu này liền quay tròn chuyển động nhanh chóng bành trướng lên, trong chốc lát một tầng băng tuyết phảng phất phất phất phới liền đẩy tới trước mặt mọi người. Thấy tình cảnh này, đám người tất nhiên là nhao nhao tế ra thủ đoạn hộ thân, vừa bước ra lùi lại. Nhưng tốc độ của màn băng này lại cực kỳ nhanh, nhoáng một cái đã đuổi theo. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, màn băng này lại giống như một đạo hư ảnh không có bất kỳ uy năng gì, trực tiếp xuyên qua mọi người. Trong chớp nhoáng, mọi người đột nhiên phát giác thần thức của mình không còn bị áp chế nữa, nguyên thần không khỏi truyền đến một cảm giác nhẹ nhõm. Không đúng, mau ngăn hắn lại. Sau khi sừng sốt một chớp mắt, Chi Kiêu đột nhiên ý thức được có điểm không thích hợp, dù sao lực lượng nhiếp hồn không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Nếu như cỗ lực lượng trước mắt này không rơi vào trên người bọn họ, vậy cũng chỉ có rơi vào. Nghĩ tới đây, Chi Kiêu lập tức nhìn về phía màn băng trên đỉnh đầu, chỉ thấy phía trên đang nhanh chóng hiện ra từng đạo phù văn màu trắng. Tiếng trống vang lên, những quả cầu lửa đỏ máu còn chưa kịp rơi xuống đã hóa thành những cái đầu dị thú, ngay sau đó càng đánh tới Nhiếp Hồn Thú Vương với tốc độ nhanh hơn. Nhưng không đợi chúng nó tới gần, hai băng chảo màu trắng đã quét qua giữa trời, dễ dàng dập tắt mưa lửa đầy trời. Chỉ thấy, hai băng chảo này chính là đến từ nửa cỗ quỷ ảnh băng xương do Nhiếp Hồn Thú Vương biến thành. Từng tia hàn khí màu trắng từ trong hư không chui ra ngưng tụ lại, quỷ ảnh cao chừng mấy trăm trượng đang nhanh chóng thành hình. Rất hiển nhiên, Nhiếp Hồn Thú Vương đây là tụ tập toàn bộ nhiếp hồn lực của bầy thú mới thi triển ra thần thông này. Cảm ứng được khí tức cường hoành mà băng xương quỷ ảnh đang phát ra, sắc mặt đám người Chỉ Kiêu không khỏi đại biến, vội vàng sờ mó trong ngực, lấy ra ma bảo đắc ý của mình. Chỉ nghe một tiếng gào thét to lớn, chỉ có nửa người trên của băng xương quỷ ảnh lắc mình một cái đã tới gần Hàn Kỳ. Lập tức song chảo cùng động vỗ tới y. Dù sao trong mọi người, vừa rồi chỉ có Hàn Kỳ thật sự làm hắn bị thương. Tình hình địch nhân không rõ, Hàn Kỳ tất nhiên là không muốn đón đỡ một kích này, lập tức hàn phong quanh thân nổi lên, muốn bỏ chạy. Nhưng chỉ bị quỷ chảo màu trắng phát ra hàn quang đảo qua, Hàn Kỳ liền cảm giác nguyên thần đột nhiên cứng đờ, hàn phong gào thét quanh thân lập tức chậm lại. Mặc dù chỉ bị trì hoãn trong chớp mắt, nhưng thế công của băng xương quỷ ảnh cũng cực nhanh, chờ đến khi Hàn Kỳ kịp phản ứng thì đã không kịp bỏ chạy. Hàn quang chớp động, cả người hắn liền bị hai chảo quỷ ảnh vỗ trúng. Cũng may sau một khắc, một đạo ngân quang sáng lên cách đó không xa, thân hình Hàn Kỳ từ trong nhảy ra. Bất quá hắn cũng không phải bình yên vô sự, chỉ thấy một tầng băng xương màu trắng bao trùm toàn thân hắn, độn quang cũng chợt sáng chợt tối, không thể nghi ngờ là bị thương không nhẹ. Sau một khắc, một đoàn hàn quang màu trắng lớn không lưu lại chút cơ hội thở dốc nào từ bên cạnh đuổi giết tới. May mà, lúc này Bính Thiên Nhận đánh ra một viên hỏa lôi thanh hồng, nổ tan nó trong tiếng oanh minh, mới khiến cho Hàn Kỳ tránh được một kiếp. Băng xương quỷ ảnh thấy thế cũng không cố chấp giết chết Hàn Kỳ, thân hình hắn lại lóe lên, dịch chuyển đến gần Lạc Hồng. Hiển nhiên, hắn ở trong khu vực bị màn băng vây thành, có thần thông không gian thuấn di. Sau khi hiện thân, hắn lập tức lập lại chiêu cũ, hai móng khẽ động, liền quét ngang về phía Lạc Hồng. Mà đối mặt với thế công của băng xương quỷ ảnh, Lạc Hồng lúc này cũng giống như bị hàn quang màu trắng ảnh hưởng, lơ lửng tại chỗ không hề né tránh. Lũng Gia Lão Tổ thấy thế không khỏi cả kinh, vừa định ra tay tương trợ, đã thấy Hàn Lập ở một bên không có chút động tác nào, liền cũng thu hồi ý niệm này. Quả nhiên, ngay lúc quỷ chảo màu trắng kia tới người, quanh thân Lạc Hồng bỗng nhiên cuốn ra một cỗ linh dịch màu trắng. Vòng quanh thân hắn, linh dịch này liền hóa thành một cái thủy thuẫn không lớn, bảo hộ thân hình Lạc Hồng vào trong đó. Nhưng điều khiến đám người Chỉ Kiêu kinh ngạc là, khí tức của tấm khiên nước này không những không mạnh, mà còn không có chút dấu vết tế luyện nào, cũng chỉ là linh tài bình thường mà thôi. Ngay khi bọn họ còn đang kinh nghi, thì băng xương quỷ ảnh hung uy hiển hách đột nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức lắc mình một cái thoát khỏi bên người Lạc Hồng. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện hai quỷ chảo của băng xương quỷ ảnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỗ đứt trụi lủi còn lưu lại một ít linh dịch màu trắng, giờ phút này giống như axit đặc tiếp tục ăn mòn thân thể băng xương quỷ ảnh. Mãi đến khi những linh dịch màu trắng này tiêu hao hết, hai móng hắn mới hồi phục lại từ trạng thái tràn vào từng tia hàn khí. Dù vậy, hắn cũng không dám coi Lạc Hồng là mục tiêu nữa, xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập đang đứng trên Nguyên Tử Thần Sơn. Nhưng sau một khắc, cỗ linh dịch màu trắng quen thuộc hiện lên quanh thân Hàn Lập cùng Lũng Gia Lão Tổ. Không hề nghi ngờ, đây chính là thủ đoạn của Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, băng xương quỷ ảnh chỉ có thể đặt mục tiêu lên ba người Chỉ Kiêu, phẫn nộ rít gào một tiếng, sau đó giết tới chỗ Bình Thiên Nhận. Là đạo hữu, ngươi đã có thủ đoạn khắc chế xúc sinh này, sao không kết liễu hắn? Tuy có vết xe đổ, sẽ không dễ dàng trúng chiêu như vậy, hơn nữa ba người Lạc Hồng cũng vẫn thi triển thần thông, nhưng lập tức Bình Thiên Nhận vẫn cảm giác áp lực cực lớn, không khỏi tức giận chất vấn. Bình đạo hữu hiểu lầm, vật này chỉ có thể hộ thân, lại không cách nào công địch, hơn nữa trong tay Lạc Mỗ cũng không còn nhiều, ngươi chỉ có thể kiên trì. Nhưng hẳn là không cần quá lâu, dù sao xúc sinh này không có khả năng mượn dùng lực lượng của đàn thú vô hạn. Lạc Hồng nói lời này nửa thật nửa giả, thật là câu sau, Nhiếp Hồn Thú Vương tuy hung dữ, nhưng cũng chỉ là thú bị nhốt. Chỉ cần qua một lát nữa, hắn tự nhiên sẽ không chịu nổi lực lượng của đàn thú, thực lực nhanh chóng giảm xuống. Giả thì là câu trước, linh dịch khắc chế băng xương quỷ ảnh này không phải gì khác, chính là Minh Hà Chi Thủy Lạc Hồng mang tới từ Minh Hà. Vì tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp, lần trước hắn đã lấy rất nhiều đồ dự bị, trước mắt tự nhiên không tồn tại vấn đề không đủ dùng. Lạc sư huynh, sao ngươi biết Minh Thủy này có thể khắc chế thần thông biến dị của con thú này? Hàn Lập cũng đã gặp qua Minh Hà, tất nhiên là liếc mắt liền nhận ra vật hộ thân hiện tại, không khỏi tò mò hỏi. Hắc hắc, bản chất hàn quang thần thông của con thú này là đông kết thần thức chúng ta, đang tương phản với Minh Thủy. Hai thứ vừa chạm vào, tất nhiên là sẽ có dị tượng nước lửa tương dung. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng giải thích nói, đóng băng thần thức. Trách không được trận pháp linh diễm vừa rồi có thể làm hắn bị thương, thì ra thần thức của chúng ta gia trì đối với thần thông, ở trước mặt con thú này ngược lại trở thành nhược điểm. Hàn Lập nghe vậy lập tức hiểu ra, đóng băng nguyên thần nói trắng ra là ngăn cản thần linh tử vận động, mà Minh Thủy lại có đặc tính duy trì thần linh tử vận động. Cho nên thần thông biến dị của con thú này mặc dù lợi hại, lại vừa vặn bị Minh Thủy khắc chế. Một khi tiếp xúc, cả hai sẽ phai mờ lẫn nhau. Hàn sư đệ, phệ kim trùng bên kia thế nào? Có Minh Thủy bảo vệ, Lạc Hồng lúc này vừa yên tâm vẩy nước, vừa truyền âm nói. Nhanh thôi, chỉ một lát nữa, những ma trùng kia có thể thu sạch sẽ thanh khí của cửu thiên. Số lượng phệ kim trùng thần bí biến dị ra độn thuật của Hàn Lập có hạn, đồng dạng cũng thu lấy cửu thiên thanh khí, nhưng hiệu suất lại không bằng hắc cốt ma trùng của Bình Thiên Nhận. Cho nên hắn tính toán chờ những hắc cốt ma trùng kia thu lấy cửu thiên thanh khí, sau đó lệnh cho phệ kim trùng thôn phệ. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là thuận tiện hơn rất nhiều. Vậy thì đợi thêm một lát, vừa vặn thăm dò thủ đoạn của những ma tôn này nhiều một chút. Nhìn qua Bính Thiên Nhận trong tình thế cấp bách tế ra thất sát huyết sát, Lạc Hồng biết bọn họ không giấu được nữa. Rốt cuộc, sau khi chịu đựng qua một nén nhang, phù văn màu trắng trên màn băng bắt đầu bất ổn lóe lên. Chẳng bao lâu, toàn bộ màn băng liền sụp đổ, hóa thành ma quang đầy trời. Quỷ ảnh băng xương khổng lồ kia cũng theo đó tiêu tán, lộ ra Nhiếp Hồn Thú Vương với khí tức suy yếu. Thời cơ đã đến, chư vị nhanh chóng giết địch với Lạc Mỗ. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình chợt lóe xuất hiện sau lưng Nhiếp Hồn Thú Vương, tay phải xuất ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, hướng ma tinh trong cơ thể nó móc ra. Nhiếp Hồn Thú Vương tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hàn quang quanh thân nhanh chóng biến thành 6 con bạch mãng, trực tiếp quấn về phía Lạc Hồng. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng nước, phía sau Lạc Hồng lại có mảng lớn minh thủy hóa sóng đánh ra, trong nháy mắt liền đem 6 đầu hàn khí bạch mãng này tiêu tan sạch sẽ. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Quỷ Chảo đã dán lên linh quang hộ thể của Nhiếp Hồn Thú Vương, bởi vì Lạc Hồng mượn U Minh Động Thiên chi lực khu xử Hoàng Tuyền Địa Hỏa, cho nên cũng không sợ hàn quang. Nếu như không có gì, tay phải Lạc Hồng dễ dàng xuyên qua linh quang hộ thể của Nhiếp Hồn Thú Vương, cũng phá vỡ một lỗ máu ở bụng nó. Chỉ thấy ở một đầu khác, một viên ma tinh biến dị màu trắng đã bị nó nắm ở trong lòng bàn tay. Mà sau khi mất đi ma tinh, khí tức Nhiếp Hồn Thú Vương không ngoài dự liệu nhanh chóng rơi xuống, mắt thấy là không sống nổi. Nhìn một màn này, Chi Kiêu vừa định thổ lộ bất mãn lập tức nuốt trở về. Dù sao mặc kệ quá trình như thế nào, Nhiếp Hồn Thú Vương đã chết trong tay đối phương, vậy tất nhiên không thể chỉ trích hắn không xuất lực. Bên kia, Bính Thiên Nhận dùng thất sát huyết sát hộ thân thì không rảnh nghĩ nhiều như vậy, hắn bị băng xương quỷ ảnh đuổi giết cho tới bây giờ, lập tức chỉ muốn thở phào một hơi. Nhưng làm hắn trong nháy mắt kinh sợ chính là cảm ứng của hắn đối với hắc cốt ma trùng lại nhanh chóng giảm bớt. Ngay khi hắn định phi độn xuống xem xét tình huống, thi thể Nhiếp Hồn Thú Vương đột nhiên nổ tung, một đạo hàn quang màu trắng kích động bay ra. Băng xương trên người Hàn Kỳ đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, tất nhiên Bình Thiên Nhận không dám khinh thường đạo hàn quang này, lúc này có gấp gáp thế nào hắn cũng chỉ có thể ngưng thần chống đỡ trước. Nhưng hắn cũng tin tưởng, hắc cốt ma trùng của mình tuy rằng còn chưa đại thành, nhưng cũng không phải dễ dàng xảy ra chuyện. Có lẽ, chỉ là thần niệm bị ngăn cách mà thôi. Chương 1420, Cửu Khiếu Thiên Thanh Liễu. Súc sinh này cũng cương liệt, trước khi chết lại tự bạo nhục thân, chư vị đạo hữu không sao chứ. Hoàng Tuyền Quỷ Thủ vung lên, hàn khí xung quanh Lạc Hồng đều bị thu vào bên trong U Minh Động Thiên, lập tức hắn liền ra vẻ ngoài ý muốn nói. Không ngờ vừa đến đã đụng phải xương cứng, thần thông biến dị của Nhiếp Hồn Thú Vương này quả thực khó giải quyết. May mắn Lạc đạo hữu có thủ đoạn khắc chế, bằng không chúng ta khẳng định còn phải dây dưa hồi lâu. Huyết diễm trên thân Chỉ Kiêu bạo phát, chấn cho xương lạnh màu trắng bên ngoài vỡ nát, sau đó khách khí gật đầu với Lạc Hồng một cái nói. Nhưng Lạc Hồng lại chú ý tới, ánh mắt của người này lại thỉnh thoảng liếc nhìn Hoàng Tuyền Quỷ, hơn phân nửa là không có ý tốt gì. Lạc Mỗ bất, quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, nếu còn không bắt được con thú này, nói ra sẽ bị người chê cười. Ngay lúc hai người dối trá, những người còn lại cũng nhao nhao xua tán hàn khí, đồng thời sáu đạo độn quang từ bốn phía bay vụt đến. Nhiếp hồn thú vương vừa chết, đàn thú lập tức tan tác, sáu người Diệp Hân tất nhiên không cần tiếp tục ngăn cản đàn thú xung kích. Thiếu chủ, ngươi bị thương. Hai giáp sĩ đeo mặt nạ đồng xanh lúc này vừa thấy bộ dáng chật vật của Hàn Kỳ, mặt không khỏi lộ vẻ khẩn trương. Cũng mặc kệ bảo vật trong trụ tinh chi địa kia, thân hình lóe lên liền đồng thời vận chuyển ma công, chữa thương cho hắn. Thú vương nơi đây đã bị diệt trừ, chúng ta đi xuống thu lấy bảo vật ngoại vực kia đi. Lũng gia lão tổ hiển nhiên cũng không muốn chờ lâu, thấy tất cả mọi người đã tới đủ, liền lập tức đề nghị. Không vội, chờ Hàn đạo hữu khôi phục một chút, rồi đi xuống cũng không muộn. Chỉ kêu nghe vậy lập tức mỉm cười tìm lý do kéo dài thời gian, mà trong bóng tối, hắn lại đang tức giận truyền âm cho Bình Thiên Nhận, cái gì gọi là có thể thành công. Bình đạo hữu, ngươi nhất định phải cho ta một lá thư chính xác. Bằng không một khi việc này lộ tẩy, những người này tất nhiên sẽ trở mặt. Trước mắt Hàn đạo hữu bị thương một chút nguyên khí, cục diện đối với chúng ta là cực kỳ bất lợi. Cái này, cửu thiên thanh khí quả thật đã thu không còn, nhưng lúc ma trùng của ta trở về xảy ra một chút ngoài ý muốn, hiện tại đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với ta. Lúc này, Bình Thiên Nhận cũng rất đau đầu, hắn hao hết tâm huyết bồi dưỡng hắc cốt ma trùng mà đột nhiên không cảm ứng được một con nào, nói không hoảng hốt thì chắc chắn là giả. Thần thông của hắc cốt ma trùng không nhỏ, trong thời gian ngắn khả năng tử vong toàn bộ không lớn, hơn phân nửa là đi nhầm vào địa phương nào đó có thể ngăn cách thần niệm. Ngay cả chủ nhân như ngươi cũng không cảm ứng được, vậy cũng chưa chắc sẽ bại lộ. Sau khi phán đoán một phen, Chi Kiêu liền truyền âm cho Hàn Kỳ một tiếng. Hàn Kỳ sắc mặt dễ coi hơn vài phần, lúc này liền đình chỉ vận công, sau đó dẫn người phi độn tiến lên nói, Hàn Mỗ cũng không có gì đáng ngại, bây giờ liền đi xuống xem một chút đi. Lời vừa nói ra, mọi người tự nhiên sẽ không có chần chừ, lập tức chia làm hai đội, hướng phía dưới một cái hố to bị băng phong kín rơi xuống. Dù đã không còn lực lượng nhiếp hồn áp chế, thần thức mọi người xuyên qua tầng băng bích này vẫn là một mảnh mơ mơ hồ hồ. Hiển nhiên, đây là thủ đoạn bảo vệ vật dưới đáy hố do nhiếp hồn thú vương làm ra. Giờ khắc này, mọi người lại cảm thấy phản ứng kinh người của băng bích, trước người nhao nhao sáng lên các loại ma quang. Rất nhanh, mặt tường băng này liền bị thần thông đủ mọi màu sắc đánh nát bấy. Đợi ma quang tán đi, một cái hố to sâu tới mấy trăm trượng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy, dưới đáy hố, đang lẳng lặng nằm một khối gỗ vụn màu xanh biếc, hình dạng cũng không theo quy tắc, lại to lớn giống như lầu các. Quả nhiên là thi thể thông huyền dược linh, quả nhiên đã không thấy một tia cửu thiên thanh khí. Giờ khắc này, trong lòng bốn người Diệp Hân cùng sáu người Chỉ Kiêu nhao nhao lóe lên một ý niệm. Không thể tưởng được chân diện mục của vực ngoại trụ tinh này lại là một khối thần mộc, cũng không biết lai lịch ra sao. Chỉ Kiêu vốn tưởng rằng trụ tinh chính là một loại thiên tài địa bảo nào đó ở vực ngoại, tình cảnh trước mắt không khỏi khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Khối thần mộc này nhìn cổ xưa như thế, đoán chừng trước đây đã phiêu đãng ở vực ngoại vô số năm, dưới cơ duyên xảo hợp gặp được không gian phong bạo, lúc này mới rơi vào giới ta. Bình Thiên Nhận vừa nói vừa tìm kiếm hắc cốt ma trùng khắp nơi. Nhưng mặc cho thần thức đảo qua như thế nào, hắn cũng không có phát hiện nửa điểm tung tích, phảng phất như những ma trùng này đều tự nhiên bốc hơi. Không cần cảm khái nhiều đâu, dựa theo ước định, khối thần mộc này hẳn là thuộc về chúng ta, mấy vị đạo hữu hẳn là không có ý kiến chứ. Lạc Hồng sớm đã biết được tin tức đắc thủ từ Hàn Lập, tất nhiên là không muốn lãng phí thời gian ở đây. Là đạo hữu, chúng ta ước định là sau khi đạt được bốn khối dị bảo trụ tinh, các ngươi trước tiên chọn lựa một khối, sau đó chúng ta sẽ chọn hai khối kế sách chia đều. Trước mắt ba nơi khác trên trụ tinh chưa đi, ngươi cần gì phải gấp? Hàn Kỳ nghe vậy, mặt không khỏi lộ vẻ cổ quái hỏi thăm. Dù sao, chờ bảo vật đều tới tay lại chọn, mới phù hợp lợi ích của đối phương. Ba nơi khác phòng chừng cũng là loại thần mộc này, chúng ta tất nhiên là không cần tính toán chi ly, cũng miễn cho đến lúc đó tổn thương hỏa khí của hai bên chúng ta. Lạc Hồng lập tức giải thích nói, là đạo hữu, thi thể của thông huyền dược linh mặc dù xác thực ở đây, nhưng vì sao không thấy dược linh chi khí? Diệp Hân giờ phút này ngữ khí ngưng trọng truyền âm nói, chỉ sợ là những ma tộc này động tay động chân. Lũng Gia lão tổ lập tức không khỏi suy đoán nói, chính vì như thế, Lạc Mỗ mới muốn lấy khối thần mộc này, bên trên hẳn là sẽ có một ít dấu vết. Lạc Hồng lần nữa giải thích nói, nhưng mà, chỉ có chính hắn biết, hai lần giải thích này kỳ thật đều là lấy cớ. Hắn sở dĩ rõ ràng có khả năng chịu thiệt, cũng muốn có được khối thần mộc này, cũng là bởi vì thần thức của hắn đã dò xét được, trong cây này có giấu một khối cùng loại xương thú tồn tại. Người ngoài thấy, có lẽ sẽ cho rằng đây là một loại chân linh chi cốt nào đó, mà bên trong cũng không có chân linh nguyên tủy. Giá trị không lớn, nhưng Lạc Hồng lại rõ ràng, xương này thực là dược linh chi cốt. Đối với những tồn tại đều là linh dược mà nói, vật này chính là cơ duyên có thể một bước lên trời. Cũng tỉ như bộ chi tiên linh khu trong tay Hàn Lão Ma, chỉ cần luyện hóa bộ cốt này, chẳng những pháp, lực có thể tăng nhiều, ngày sau đột phá đại thừa cũng không có bình cảnh rõ ràng, hơn nữa còn có thể có được một ít thiên phú thần thông của nguyên chủ dược cốt. Ngoài ra, dùng xương này để luyện dược cũng rất có tác dụng. Tuy nói như thế, nhưng dù sao đây cũng là khối thần mộc đầu tiên mà chúng ta được nhận. Trước khi Lạc đạo hữu thu nhận, có thể để chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng một phen không? Hắc cốt ma trùng trước mắt vẫn còn tung tích chưa rõ, có lẽ ở trong thần mộc này, cho nên bất kể là lý do gì, Chí Kiêu cũng không thể trực tiếp để Lạc Hồng lấy nó đi. Cái này thì dễ nói, mời mấy vị đạo hữu là được. Nguyên thời không những người này không nhận ra dược linh chi cốt, mấy chục năm sau còn đem lên đấu giá hội đổi lấy ma thạch, Lạc Hồng lập tức tuyệt không lo lắng. Tiếng nói vừa dứt, Bình Thiên Nhận liền không kịp chờ đợi mà độn đi đáy hố, vây quanh thúy lục gỗ vụn tra xét rõ ràng. Là đạo hữu, những ma tộc này thoạt nhìn như thế nào cũng không có được dược linh chi khí, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nhìn thấy vẻ mặt Bình Thiên Nhận càng không thể che giấu được, Diệp Hân giờ phút này hai mắt không khỏi sáng lên, vui sướng khi người gặp họa nói. Lạc Mỗ cũng không đoán được nguyên do, lại nhìn một chút đi. Lạc Hồng lúc này cất minh bạch giả trang hồ đồ nói. Sau một lát, sáu người Chỉ Kiêu dùng thần thức dò xét toàn bộ khối gỗ vụn xanh biếc này mấy lần, nhưng không phát hiện nửa điểm. Nhất thời, năm người còn lại nhìn về phía Bình Thiên Nhận, thần sắc bất thiện. Sáu vị đạo hữu không sai biệt lắm có thể đi rồi, mộc Lạc Mỗ này trước hết thu đi, hai khối kế tiếp liền theo ước định thuộc về các ngươi. Lạc Hồng thấy thế cũng không muốn trì hoãn nữa, thần niệm vừa động, liền trực tiếp thu lấy gỗ vụn lớn nhỏ của lầu các này, thu vào trong vạn bảo nang. Bình đạo hữu, chờ sau khi trở về, nếu ngươi không thể cho ta một lời giải thích, ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Sự mất tích khó hiểu của Hắc Cốt Ma Trùng khiến Chỉ Kiêu nảy sinh nghi ngờ với Bình Thiên Nhận, nếu không phải ngại sáu người Lạc Hồng, hắn đã lập tức phát tác rồi. Hắc hắc, Bình huynh, hôm nay ngươi còn muốn cảm ơn Giao Mỗ sao? Đại hán tóc vàng thấy Bình Thiên Nhận ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, tâm tình lại vui vẻ lên. Mà ngay lúc năm người Chỉ Kiêu thoát ra khỏi hố to, chỉ cảm thấy cực kỳ uất ức, Bình Thiên Nhận không khỏi hung hăng đạp một cước lên mặt đất. Hắn vốn chỉ muốn phát tiết một hai, nhưng không ngờ một cước này đạp xuống lại khiến cho mặt đất dưới đáy hố to sụp đổ xuống. Cũng may hắn phản ứng kịp thời thi triển phi độn thuật, lúc này mới không theo đông đảo đá vụn, đất đá cùng nhau rơi xuống. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người kể cả Lạc Hồng cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc trước bọn họ dùng thần thức đảo qua, dưới đáy hố to chính là mặt đất chặt chẽ, cũng không có bất kỳ không gian dưới mặt đất nào cả. Thì ra là thế, kỳ quặc lại ở chỗ này. Lúc này tinh thần Bình Thiên Nhận chấn động, vung tay ném một ngọn lửa màu xanh đỏ xuống phía dưới. Nhưng Hắc Cốt Ma Trùng trong dự đoán cũng không xuất hiện, ngược lại từng con dài nhọn nhanh chóng dài ngắn tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít xuất hiện trước mắt hắn. Mà cho tới bây giờ, lúc thần thức của mọi người đảo qua nơi đây, vẫn không có nửa điểm cảm ứng. Không ổn, đi mau. Ngay khi mọi người đang quan sát những ma trùng màu tím này, Lạc Hồng đột nhiên trừng hai mắt kinh hô một tiếng. Lập tức, hắn cũng không quay đầu lại, độn về hướng con đường lúc đến. Hàn Lập thấy vậy không nói hai lời liền đi theo, mà bốn người Lũng Gia lão tổ mặc dù mặt đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám chậm trễ, cũng đều chậm một chút mà bắt đầu độn quang. Mà tựa hồ là bị Lạc Hồng phản ứng nhắc nhở, Hàn Kỳ giờ phút này cũng đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, hô to một tiếng hút ma nghĩ, liền hóa thành một cỗ gió lạnh, trong nháy mắt trốn đi thật xa. Hung danh của Hấp Ma Nghĩ ở ma giới không ai không biết, không ai không hiểu. Nghe thấy Hàn Kỳ kinh hô, đám người Chỉ Kiêu lập tức đối chiếu với những ma trùng màu tím này với Hấp Ma Nghĩ trong điển tịch. Không cần bất luận kẻ nào thúc giục, sau một khắc bọn họ liền hận không thể cắm lên một đôi cánh, liền muốn liều mạng trốn khỏi nơi đây. Nhưng chỉ nghe một trận âm thanh ông ông, vô số Hấp Ma Nghĩ liền giống như suối phun từ trong hố bay ra. Bình Thiên Nhận đứng mũi chịu sào, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị bao vào trong bầy trùng. Chỉ thấy chất lỏng màu tím vẩy ra, mấy tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra. Nhưng mà, đám người Chỉ Kiêu tiếp tục sẽ không để ý tới sự sống chết của Bình Thiên Nhận, bởi vì không chỉ là chỗ này, mà là khi cột trùng thứ nhất mọc lên, càng nhiều cột trùng đã bắt đầu chui từ dưới đất lên. Mới chớp mắt công phu, cả phiến thiên không liền bị một tầng trùng vân màu tím nhạt bao vây. Nếu không chạy mau, chờ đến khi biển Hấp Ma Nghĩ hoàn toàn tụ tập lại, bọn họ sẽ giữ nhiều lành ít. Vậy mà thật gặp phải Hấp Ma Nghĩ, chúng ta thật xui xẻo như vậy. Bên kia, nhờ Lạc Hồng quyết đoán, Diệp Hân đã theo mọi người cùng nhau độn tới biên giới đàn kiến. Thấy sắp phá vòng vây, nàng không khỏi chửi ầm lên. Không phải chúng ta xui xẻo, mà là đám kiến Hấp Ma này cũng bị thông huyền dược linh hấp dẫn mà đến, xem ra linh khí của dược liệu đã sớm rơi vào miệng kiến chúa rồi. Lũng Gia Lão Tổ lập tức ngoài ý muốn nhìn thoáng qua, cũng không bởi vì bỏ lỡ cơ duyên mà cảm thấy quá mức đáng tiếc. Lũng đạo hữu nói không sai, chúng ta hôm nay muốn lấy được dược linh chi khí kia, liền chỉ có đi tìm kiến chúa kia. Nghe lời ấy, Lạc Hồng đột nhiên dừng độn quang lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sâu trong đám kiến tử sắc càng thêm nồng đậm. Là đạo hữu, Lũng mỗ không phải có ý này, Hấp Ma Nghĩ Hải cũng không phải là đùa giỡn, một khi hãm sâu trong đó, ngay cả đại thừa tu sĩ cũng có thể nuốt hận. Lũng Gia Lão Tổ lập tức cả kinh, vội vàng dừng độn quang lại khuyên can. Đúng vậy Lạc sư huynh, trước đây không phải ngươi còn kiêng kỵ vạn phần đối với Hấp Ma Nghĩ Hải sao? Hàn Lập cũng bị ý nghĩ của Lạc Hồng làm cho hoảng sợ, thần thông thôn phệ linh khí cùng ma khí của Hấp Ma Nghĩ không nói đạo lý. Mặc kệ thần thông của ngươi lợi hại đến cỡ nào, một khi bị vây khốn quá lâu, đều chỉ có một con đường chết. Hàn sư đệ nói không sai, Vi huynh xác thực cực không muốn đối đầu với Hấp Ma Nghĩ Hải này. Nhưng nếu Vi huynh không nhìn lầm, bản thể của khối gỗ vụn vừa rồi hẳn là Cửu Khiếu Thiên Thanh Liễu trong truyền thuyết. Lạc Hồng giờ phút này trầm giọng nói, Cửu Khiếu Thiên Thanh Liễu, vậy linh khí sinh ra của nó chẳng phải là Cửu Thiên Thanh khí sao? Lũng Gia Lão Tổ lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi nói, Cửu Thiên Thanh khí đối với việc tu luyện của các loại thiên địa dị thú đều rất có ích lợi, trách không được ma thú trong hoang địa lại điên cuồng như vậy. Diệp Hân cũng là đồng dạng khiếp sợ nói, hơn nữa nàng còn có nửa câu chưa nói, đó chính là Cửu Thiên Thanh khí đối với những tu sĩ mang chân linh huyết mạch như bọn họ mà nói, cũng là có lợi ích lớn, chỉ có không có những dị thú kia tới lớn mà thôi. Xem ra chư vị đều có hiểu biết về thanh khí Cửu Thiên, vậy chắc hẳn chư vị cũng rõ ràng, linh khí này đối với linh thú có huyết mạch côn bằng có bao nhiêu tác dụng. Lạc Hồng lại mở miệng nói, côn bằng vốn là ăn thanh khí tu luyện, nếu như tu vi bản thân đạt đến hợp thể, vậy chỉ cần luyện hóa đầy đủ số lượng Cửu Thiên thanh khí, liền có cơ hội tiến giai đại thừa. Lạc đạo hữu, không phải ngươi có linh thú thế này chứ? Diệp Hân lúc này không thể tin được hỏi ngược lại. Tiểu Kim, Lạc Hồng đáp lại nàng là một tiếng gọi đơn giản. Lập tức, một đạo lưu quang màu vàng từ bên hông Lạc Hồng bay ra, sau đó liền rơi xuống vai phải của hắn. Chấn cánh hót lên, mênh mông mông mông mông lung, khí tức côn bằng liền khuấy động mà ra. Hàn Lập thấy thế không khỏi âm thầm thở dài, Lạc sư huynh nếu nói ra sự thật, vậy tất nhiên là hạ quyết tâm. Xem ra, một chuyến kiến hải này là không tránh khỏi rồi. Lạc sư huynh, rốt cuộc vì sao ngươi đột nhiên quyết định muốn mạo hiểm? Mặc dù biết mình thuyết phục không được Lạc Hồng, nhưng Hàn Lập cũng muốn trước khi mạo hiểm, biết lý do Lạc Hồng thay đổi thái độ. Cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là sau khi tận mắt nhìn thấy biển kiến Hấp Ma này, Vi huynh đột nhiên cảm thấy có thể đối phó. Hơn nữa phần cơ duyên này thật sự quá lớn, trực tiếp từ bỏ lại quá mức khó xử người ta. Lạc Hồng lúc này truyền âm giải thích. Nhưng hiển nhiên, loại hành vi xúc động này tuyệt không giống Lạc Hồng bình thường làm việc, cho nên cũng chỉ là cái cớ để lừa gạt Hàn lão ma. Nguyên nhân chân thực chính là Lạc Hồng đột nhiên ý thức được mình tiến vào một cái sai lầm, đó chính là đem uy năng của Hấp Ma Nghĩ Hải mấy chục năm sau thay vào cho tới bây giờ. Bình thường mà nói,